Chương 67. Trong suốt tiết học, cả bọn trong lớp cứ xì xào bàn tán như là mấy con muỗi vò ve bên tay, khiến tôi bực mình không thể nào tập trung được. Tại ai mà tôi lại ra nông nỗi này chứ? Nhắc đến hắn, máu nóng trong người đã sôi sục, mà hắn lại không ở đây mới tức chứ. Không ở đây càng tốt, tôi phải đỡ nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn, chỉ càng khiến tôi thêm tức giận thôi. Giờ ra chơi, tôi bước ra ngoài trong vô thức, đột nhiên lại nhớ đến Tuấn. Tôi muốn xem cậu ta sống như thế nào đây, sống có tốt hay không, có phải đã quên tôi rồi hay không? Đương nhiên rồi, bây giờ người ta có người đẹp sống ở bên cạnh, còn gì đến một kẻ xấu xí như tôi. Ý nghĩ này có chút khiến tôi hụt hẫng. Quên đi, bây giờ tôi đã là vợ người ta, cũng phải biết làm tròn phụ đạo, còn đi tìm tình cũ làm gì cơ chứ. Bước chân đã dừng trước cửa lớp của hắn, nhưng trong lòng vẫn còn do dự, không muốn vào. Tôi biết mình không thể hối hận được nữa, quyết định là do một mình lựa chọn. Có hối hận hay không thì cũng không quan trọng, vì nó đã quá muộn màng. Thế là tôi cố gắng hít một hơi, để lấy dũng khí chuẩn bị cất bước. Bỏ đi, vì tôi cũng biết mình đâu còn xứng đáng với Tuấn. Nhưng sao trong lòng vẫn đau đến thế, vẫn thổn thức không nguôi. Bước chân bước đi nặng trịch như là đeo chì vậy. Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng nói quen thuộc. Là của Tuấn. Tôi giật mình quay lại. Trong phút chốc bốn mắt chạm nhau, không khí có phần ảm đạm. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Tuấn trong hoàn cảnh bất ngờ như thế này, khiến tôi không biết nói gì. Một lúc sau, tiếng của Tuấn cất lên, phá tan dòng suy nghĩ miên man của tôi. Cậu đến đây làm gì? Tôi chỉ đi ngang thôi. Lời của tôi nói ra cũng lạnh lùng không kém câu vừa nãy của Tuấn, nhưng đâu ai biết trong lòng tôi bây giờ đang đau lắm. Đau đến nghẹt thở, vết thương cũ tưởng chừng đã lành, bây giờ là rỉ máu. Tôi quan tâm hỏi, dạo này sống tốt không? Rất tốt, cảm ơn cậu đã quan tâm. Chúc mừng cậu đã lập gia đình. Hôm đám cưới tôi không tới được, xin lỗi. Tuấn nói lời khách sáo. Tuy trong cậu có vẻ không còn để ý đến cô, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, hẳn đang rất là bức rứt, khó chịu. Để nói ra lời này, cậu đã phải cố nén lại mấy lần. Nhưng cứ nhìn thấy cô, cậu ta lại muốn chạy tới ôm thật chặt, muốn níu kéo cô đừng rời xa cậu ta. Nhưng bây giờ cậu ta hiểu rằng điều đó là không thể. Cô đã là vợ của người khác, đã không còn thuộc về cậu ta nữa rồi. Hôm đám cưới, cậu thực sự có đến, nhưng sợ mình không đành lòng nhường cô cho kẻ khác mà cướp cô đi mất, nên cậu ta liền bỏ đi ngay sau phút cô bước lên lễ đường. Bây giờ cậu ta tự trách mình rất nhiều, lúc ấy tại sao không ích kỷ một chút, giữ chặt tay cô thì hắn sẽ không rơi vào bể sâu khó thoát như thế này. Cậu buông tay cô chỉ là một lời nói thoáng qua không đáng tin hay sao? Nhưng hắn không thể chỉ nghĩ mình mà không quan tâm đến cảm nhận của cô. Hắn biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô thì cũng nên để người khác thay hắn làm điều đó. Và hắn đã tìm được người đó, chính là Kỳ, chồng tương lai của cô. Hôm trước lúc hắn đi ngang qua sân sau cũng thấy cô bị cả đám ăn hiếp mà không dám ra, vì đúng lúc thầy giáo viên đến. Sân xa hôm nay hắn cũng nhìn thấy cảnh Kỳ đã bảo vệ cô như thế nào và mừng thầm, vì hắn biết mình nhìn người không sai. Bây giờ hắn không còn tư cách bảo vệ cô, nhưng vẫn muốn quan tâm cô một cách âm thầm. Dạo này hắn tiêu tuệ đi nhiều, nhưng cũng chỉ vì lao đầu học mà đã quên cô. Hắn quyết tâm cố gắng học thật giỏi để giành cô lại, nhưng liệu đến lúc ấy trái tim của cô có thuộc về hắn hay không? Thôi, dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi có việc phải đi trước, tạm biệt. Ừ, tạm biệt, Tuấn đáp lại. Tôi với cậu ta lướt qua nhau như là một con gió vô tình, và rồi va vào nhau. Khoảnh khắc ấy trái tim tôi như vỡ vụn, đau nhói. Tại sao rõ ràng chia tay lâu như vậy mà tôi vẫn không thể nào quên được? Trong lòng Tuấn cũng ngổn ngang trăm bề, chẳng khác gì tâm trạng của cô là mấy. Nhưng dù sao, chuyện cũng đã qua rồi, đó cũng chỉ còn là ký ức tuyệt đẹp của hai người mà thôi. Chuyện đã qua thì cũng nên cho qua, đừng ôm mãi quá khứ đau buồn làm gì. Chỉ còn cô sống tốt, cậu chấp nhận buông tay. Tôi đến tìm Tú Anh hỏi cho rõ việc này, lại nghe cô ta nói Tuấn trước nay chưa từng thích cô ta, và cũng vì ghen tị với tôi. Tuy tôi nói không có nhan sắc hot sexy bằng cô ta, nhưng lại được nhiều trai đẹp vây quanh. Cô ta ỷ vào cái tình lòng cũng thích cô ta, nên ả muốn cho tôi một trận, nhổ cái gà trong mắt là tôi ra khỏi mắt. Tuấn không chia tay tôi vì cô ta ư? Tôi tự hỏi, chắc là Kỳ đã nhúng tay vào chuyện này và giở trò gì đó với Tuấn rồi. Việc này tôi tạm để lại điều tra sau. Việc quan trọng bây giờ là cần phải ôn tập thật kỹ để chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới. Mà cũng là sắp cuối năm rồi, tôi cũng sắp lên lớp 9. Trông mà tương lai mù mịt quá. Ít lâu sau, tôi đã bước qua kỳ kiểm tra, nhưng điểm thì lẹt đẹt, có hơn là 8,0. Nhớ khoảng thời gian kỳ còn trong lớp, giờ kiểm tra nào tôi cũng chép bài của hắn. Kết quả cuối cùng tôi luôn bằng điểm của hắn, còn 10 tròn trĩnh. Mà cái tên Kỳ kia thật là rất quá đáng nha. Hắn lúc nào cũng quản tôi, còn đòi quản cả việc học của tôi nữa. Hôm trả bài kiểm tra, vừa về nhà hắn đã hỏi: Kỳ này trả bài kiểm tra rồi hả? Bài đâu? Lòi ra đây anh xem. Ở trong cặp ấy, anh tự đi mà lấy. Tôi ngồi nghịch laptop nó vọng ra. Kỳ mở cặp là những bài kiểm tra gần đây nhất, đều không ghi ngày tháng, nhưng cũng chỉ sắp xỉ là 8,0 điểm. Anh cũng không ngờ cô lại học kém như vậy. Bình thường thì trông thông minh sáng lạng lắm, ai ngờ đâu điểm cũng chỉ thấp lè tè như vậy. Chương 68. Sao mấy bài kiểm tra này điểm lại kém như vậy? Kỳ hỏi. Tôi vẫn không khỏi rời mắt khỏi màn hình, trả lời qua loa. Vốn dĩ em học rất kém, anh không thích thì đừng xem nữa. Tôi vừa dứt lời, bỗng nhiên một cánh tay bay đến, nhanh chóng cướp lấy cái laptop trong tay của tôi. Tôi bực mình hét lên: Trả máy tính lại cho em. Cái máy tính này tịch thu, khi nào học tốt hơn anh sẽ trả. Kỳ nói rồi đem nó đi. Tôi hậm hực, sỏi luôn ngày đấy. Đến tối còn muốn chia phòng với hắn, nhưng lại bị hắn dùng cực hình ép ở lại. Vì vậy tôi đã học, cố gắng học tốt hơn để đoạt lại cái laptop thân yêu. Dạo này tôi nghe đồn chồng tôi là vượt rào với mấy cái em chân dài trong vũ trường Vân Thiên. Tôi cũng không thèm để ý, hắn đi hay không là chuyện của hắn, tôi không có tư cách xen vào được, chỉ được tuân theo đúng hợp đồng đã định sẵn. Tuy nhiên trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác rất là hụt hẫng, mất mát, chua xót và có chút gì đó ghen tị. Đây là cảm giác khi yêu một người như trong tiểu thuyết hay nói đó sao? Nhưng tôi yêu hắn hay không, chính tôi còn không biết nữa. Là bây giờ tâm trạng của tôi đang rất là rối bời, không biết phải gỡ rối từ đâu nữa đây. Không bao lâu, lúc tôi vừa đi học về đã thấy có hai đôi giày đặt ngoài cửa, một đôi quen thuộc của Kỳ, còn một đôi có vẻ rất đẹp, lại là giày cao gót, chắc là của phụ nữ. Tôi cảm thấy có chút tò mò. Chả nhẽ nhà có khách à? Không đúng, tôi thấy có cái gì đó rất là mờ ám ở đây. Tôi vội vàng cởi dép bước vào nhà, chạy lên lầu, rón rén đi đến trước cửa phòng mình. Từ trong phòng vọng ra tiếng cười cười nói, cùng với tiếng kêu rất chi là mờ ám của người, khiến cho người nghe có thể tim đập chân run, mặt đỏ như gấc. Tôi nhẹ nhàng mở cửa và sững sờ trước cảnh tượng mới thấy. Trước mắt tôi bây giờ là đôi trai gái đang ôm hôn thắm thiết trên chiếc giường lớn kia. Hai bọn họ say mê đến mức không biết trời đất gì nữa. Tôi vào, chắc bọn họ cũng không phát hiện được. Cả người cô gái cứ như là con bạch tuộc khổng lồ, quấn chặt lấy Kỳ, hai chân tự quấn quanh eo của hắn, khuôn mặt tự sát ngực của hắn, hai tay còn luồn vào có chỗ nào không biết, nhất là cái cúc áo ngực đã tháo tuột ra, lộ ra bộ ngực đầy đặn. Nói chung bộ dạng rất là khiêu dâm, trông rất là phát ghét. Không hiểu tại sao tôi lại cực kỳ chướng mắt với cái cảnh này. Hắn giận một hồi rồi giả vờ ho. Tức thì cái kẻ vô duyên kia mới tách nhau ra rồi quay lại nhìn tôi. Cô ả kia có vẻ là giật mình vì bị tôi bắt sang tại giường nên lắp bắp: Cô là ai? Cái này có phải hỏi người đàn ông bên cạnh cô mới đúng chứ. Tôi đáp, lòng thầm nghĩ xem anh giải thích với tình nhân của anh như thế nào đây. Sao em lại vào đây? Kỳ nhìn tôi hỏi. Còn không thèm giải thích với tôi một lời, xem đây là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Thực chất anh với cô ta không làm gì cả. Anh chỉ thuê ả diễn trò trước mặt cô, rồi chọc tức cô, xem thử tình cảm của cô đối với anh ra sao mà thôi. Vừa nãy sao anh lại không biết cô đến chứ? Thính giác của người sát thủ đã nói cho anh biết điều đó rồi. Chỉ là giả vờ không thèm để ý thôi. Cô là ai mà dám lên giọng ở đây? Vừa nãy còn tỏ ra là thỏ con tội nghiệp, thoát cái đã biến thành ả đàn bà không biết xấu hổ đi dụ dỗ chồng của người ta rồi. Lúc này tay chân của ả còn cố tình quấn lấy Kỳ, làm tôi phát hỏa, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi nói với cái giọng mỉa mai: Muốn biết thì vẫn nên là hỏi Ngưu Lan bên cạnh của cô thì hơn. Em... Kỳ gần giọng quát tôi. Dám nói anh là Ngưu Lan, cô hẳn là chán sống rồi. Anh đang định đứng lên dạy dỗ cô một trọn nên thân, nhưng cố gắng bình tĩnh lại. Vở kịch còn chưa đến hồi gây cấn, không thể để lộ được. Với lại anh cũng nghĩ thoáng hơn rằng cô quan tâm đến mình, ghen tị với cô gái kia nên mới đả kích mình. Trong lòng không hiểu sao vui lên không ít. Sao? Anh tức giận cái gì? Giận tôi làm hỏng chuyện tốt của hai người sao? Vậy tôi xin lỗi, hai người cứ tiếp tục, tôi ra ngoài đây. Tuy chương trình trực tiếp này có thể xem tận mắt, nhưng tôi không muốn bị phê bẩn tâm hồn bằng mấy cái cảnh không đẹp mắt, không tốt cho tâm hồn này. Tôi nói, cố giữ giọng thật bình tĩnh, nhưng lời nói cứ có cái gì đó ngàn ngàn ở cổ. Nói xong tôi lập tức bỏ chạy thục mạng ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi tôi không quên nhắc nhở. Làm gì thì làm, đừng mang mầm bệnh về nhà. Ngưu Lan, danh từ dùng để chỉ những chàng trai làm nghề trai bao. Chương 69. Để nói ra được những lời nói kia, tôi đã phải cố gắng nhịn để ngăn không cho nước mắt rơi ra. Nhưng trong lòng dân không biết bao nhiêu cảm thấy là uất ức và chua xót. Nói thật lòng tôi đang rất là ghen tị với cô gái kia. Nhưng tôi phải hắn cũng chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, lấy từ cái gì mà quản lý hắn chứ. Tôi tự hỏi, từ bao giờ lòng dạ của mình hẹp hòi đến như vậy? Chỉ là một người đàn ông thôi mà cũng làm xáo trộn bao nhiêu cảm xúc của tôi. Rõ ràng tôi có thể nhường Tuấn cho Tú Anh thì chắc cũng có thể sẽ bỏ được Kỳ thôi. Thế nhưng tôi không thể cao thượng đến thế. Tôi không hiểu được lý do, chỉ là không thể, hay nói đúng hơn là không nỡ. Bây giờ tôi đang cảm thấy rất khó hiểu, cảm giác không thể hiểu nổi lòng mình, thật khó chịu. Chỉ mới qua vài ngày tháng ngắn ngủi mà tôi có thể thay đổi thái độ đối với hắn nhanh đến như vậy. Lúc vừa bước chân ra ngoài, đột nhiên tôi nhớ mình vừa để quên một thứ nên chạy vào lấy. Vào trong, thấy hai bọn họ vẫn ôm nhau và dương cặp mắt lên nhìn tôi. Tôi lặng lẽ quan sát lại cô ả, xem ra mắt nhìn của hắn cũng thật tốt nha. Dáng người rất chuẩn, ba vòng quyến rũ không thừa cũng không thiếu chỗ nào. Khuôn mặt như là baby chuyên dùng để quyến rũ đàn ông, luôn hất lên một cách cao ngạo. Đôi mắt to tròn lấp lánh, nếu đóng kịch thì có thể cho cô ta dạ diễn viên bi thảm xuất sắc nhất rồi. Sau đó tôi nhìn lại thì tất nhiên là cũng chả bằng ai rồi. Tôi bực mình với chiếc laptop ở trên mặt bàn rồi cầm sang phòng bên cạnh, cũng chính là phòng tôi ngày trước. Tôi mở laptop vào trang tiểu thuyết để tìm truyện đọc, quên đi cái cảm giác khó chịu ấy, nhưng mà chả có chút tâm trạng nào cả. Hứng thú nào để đọc, bởi tâm hồn tôi bây giờ đang đặt ở phòng bên kia. Tại tôi đang dõng lên để theo dõi hành động của bọn họ. Nhưng khổ nổi, tường kết âm quá tốt, khiến cho không một thanh âm nào có thể lọt qua được. Bực mình, tôi vứt laptop sang một bên, nằm úp sấp xuống giường, khóc tức tưởi. Tôi không ngờ từ khi tiếp xúc với Kỳ, tôi lại trở nên đa sầu đa cảm, yếu đuối như vậy. Nước mắt không tự chủ được cứ trào ra liên tục. Tôi phải bặm môi để cố gắng không bật ra tiếng nấc nghẹn ngào. Bây giờ tim tôi nó đau lắm, không hiểu sao cứ như là có cây kim cắm vào, khiến tôi nhức nhói khó chịu vô cùng. Tôi cứ khóc, không cố nhịn nữa, khóc cho tất cả nỗi uất ức rửa trôi hết đi. Để đến khi rời khỏi căn phòng này, tôi sẽ trở lại là một cô gái mạnh mẽ, vô tư vô lo như trước kia, quyết không cho hắn thấy sự yếu đuối nhu nhược của tôi lúc này. Như thế sẽ càng khiến cho hắn vui vẻ mà tàn phá tim tôi nhiều hơn. Một lúc sau, quả nhiên mắt tôi đã sưng húp lên, đỏ mọng do khóc quá nhiều. Tôi phải cố tìm cách xử lý. Sau khi xử lý xong hậu quả vừa nãy, tôi tiếp tục mang laptop ra đọc truyện như là không có gì, lại còn cố gắng cười thật to, thật sảng khoái. Nhưng chỉ là giói người, chứ đâu có giói lòng được. Ai hiểu được trong lòng tôi bây giờ rất là khó chịu. Anh ở phòng bên cũng nghe được tiếng cười của cô. Tiếng cười sảng khoái như vậy chứng tỏ cô không để ý chút nào đến sự việc này, khiến anh hết hứng thú để đóng kịch rồi. Bất lực ngồi xuống giường thở dài, vò đầu bứt tai không biết phải làm sao mới khiến cho cô gái lì lợm kia phải thừa nhận cô yêu anh chứ. Cũng đừng lạ lùng vì anh nghe thấy được tiếng cười của cô. Phòng này cách âm không tốt lắm, nếu to tiếng phòng bên cũng có thể nghe được. Chỉ là vừa nãy lúc cô rời đi, anh đã đẩy cô gái kia ra, muốn theo dõi tâm trạng của cô lúc này. Tuy nhiên kết quả này lại làm cho anh thất vọng rồi. Buổi tối, tôi tức giận kiên quyết chia phòng ra ngủ. Thấy mà hắn không do dự mà đồng ý, thật không chịu để ý cảm nhận của tôi một chút nào. Cả đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được, nghĩ đến cái cảnh buổi trưa mới thấy, tâm trạng nặng nề này càng ngày càng nặng nề hơn, khiến cho cả đêm tôi mất ngủ. Kết quả là sáng hôm sau, nhan sắc bị hủy hoại đến thầm tệ. Dường mất cả đêm suy tư, cuối cùng tôi cũng tìm được cách trả thù cho việc hắn giảm hủy hoại trái tim của tôi. Hắn cắm cho tôi một cái sừng, lập tức tôi sẽ trả lại cho hắn 10 cái, thậm chí là 100 cái, 1000 cái. Mà tôi cũng không lo không có kẻ để ý đến tôi, ví dụ như là một người tốt như Thiên vậy. Nhưng hôm trước tôi đã lỡ từ chối hắn rồi, không biết hắn có chịu gặp tôi nữa hay không. Hôm nay đến lớp như thường lệ, tôi bị bọn Thành Trúc và Bảo Châu vây ép hỏi, mà bọn này đầu óc cũng đang tối lắm cơ, cứ nghĩ tôi mất ngủ vì làm chuyện đó. Bọn họ cứ tra khảo như vậy, làm tôi càng thấy bực mình khi nhớ lại cảnh tượng đó. Không nhắc thì thôi, nhắc là thấy tức mà. Vì thế cả buổi tôi cứ như trong trạng thái sát khí ngùn ngụt bốc lên, khiến cho thầy cô giáo cũng phải sợ không dám đến gần. Lúc về tôi thấy một đôi giày khác cũng là của phụ nữ đặt trước cửa. Tên này tài thật, mỗi một hôm là một cô, mà cô nào cũng là hot sexy nha. Tình nhân với vợ đụng mặt, ai vui cho nổi. Cả buổi cơm tối chả thấy ngon miệng gì cả, ăn được vài miếng thì liền bỏ bữa. Kết quả khiến cho buổi chiều bụng tôi đã đói meo. Nhưng tôi biết là không nhận thua dễ dàng đâu nha. Kế hoạch còn chưa bắt đầu, không biết ai là người cười cuối cùng đâu. Vì thế, ngày buổi chiều nay được nghỉ, tôi rủ bọn Bảo Châu và Thành Trúc đi chơi, ăn cho khuây khỏa, tiện thể nhờ Thiên giải quyết vấn đề. Bọn tôi ghé vào quán KFC ở bên ven đường, vài cái đùa gà, rồi tiện vào shopping, thì bỗng bắt gặp con xe hàng hiệu của Tinh Huy đổ gần đấy. Tôi tò mò, liền đến gần, trong đầu đã thiết lập một kế hoạch để trêu chọc hắn cho vui. Tôi bảo Thành Trúc đi mua hộ cho tôi một chai nước bảy ức, rồi mang đến. Lúc đi qua chỗ chỉ xe, cố tình đổ nước vào ghế ngồi của hắn, sau đó cùng Thành Trúc và Bảo Châu cố tình chui vào khoang xe trốn. Quả nhiên một lúc lâu sau, Huy đứng ngồi không yên, cho dừng xe. Lúc này tôi với hai nhỏ nhanh chân trèo xuống, thừa dịp Huy không để ý, bọn tôi liền chui vào trong xe. Thấy Huy lây hoay trong rõ khổ sở, tôi rủ lòng thương đến vỗ vai của hắn. Hắn giật mình, theo quán tính quay lại chỉ súng vào đầu tôi. Hành động của hắn khiến cho hai nhỏ khí phía, hét lên sợ hãi, còn tôi thì vẫn bình tĩnh mà gạt súng của hắn ra khỏi đầu. Huy lúc này mới cất súng lạnh lùng hỏi, sao cô lại ở đây? Sao tôi lại không ở đây được? Tôi hỏi ngược lại, bộ dạng vẫn là ung dung. Anh nên nhớ, lần trước tôi đã nói gì chứ? Nói gì? Ngày X tháng Y, tại Vân Thiên lúc 8:30 tối, khi mà anh lôi tôi ra khỏi trận chiến giữa hai người đó, tôi đã nói gì anh hãy tự nhớ đi. Tôi giơ tay hình cây kéo lên, nháy mắt ra ký hiệu. Cây cầu anh dám tôi cắt. Bây giờ tôi đến đây để đòi nợ anh đây. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Thoáng thấy mặt của Huy biến sắc. Tôi không còn biết, hôm nay tôi phải thiến anh. Tôi không chịu nói lý lẽ, ánh mắt rất là gian xảo. Không, không được. Huy mặt mày tái mét, ánh mắt rất là đề phòng. Tôi nở một nụ cười, gọi là hết sức xảo quyệt nói. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ là chuyện đó, nhưng đổi lại anh phải giúp tôi một việc. Nói đi, việc gì? Huy thở phào một hơi hỏi. Chương 70. Huy tất nhiên là không muốn bị một cô gái nhỏ, to gan, lại hết mức lưu manh xảo quyệt này, cất mất cái thứ duy nhất duy trì nòi giống dòng họ của hắn. Vì thế mới đáp ứng yêu cầu của cô. Không phải là hắn sợ cô, mà là vì không dám động đến cô. Cô gái nhỏ này không những là vợ của kẻ thù của ban chủ hắn, mà còn cướp đi trái tim của ban chủ kính mến, nên là hắn không dám manh động. Tổn thương tới một cọng lông của cô, chỉ đành nghe theo cô thôi. Chứ nếu cô là một cô gái bình thường khác, nói không chừng cô đã bị hắn không thương tiếc mà cho tiêu đời lâu rồi, còn đứng đây mà nói nhảm nhí được sao? Tôi bỗng nhiên nảy ra một ý mới, không theo kế hoạch ban đầu nữa, thì tham vào tai của Huy. Hắn nghe xong thì ngạc nhiên tột độ. Sao? Đừng nói với tôi là anh không nghe rõ nha. Tôi cho anh ba sai quyết định. Thứ nhất, đồng ý với điều kiện của tôi. Thứ hai, sẽ mất quyền làm cha ngay bây giờ. Tôi bắt đầu đếm. 1, 2, 2.5. Tôi lẩm nhẩm đếm. Được, tôi đồng ý. Huy nhanh miệng hét lên trước khi tôi đếm đến 3. Chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế? Bảo Châu và Thanh Trúc còn quay ra hỏi tôi với vẻ mặt tò mò. Bảo Châu rất không thích cô lại dây dưa với Huy như vậy. Dù sao thì đây là lần đầu tiên nhỏ rung động vì một người, không muốn bị bản thân mình cướp mất. Mặc dù biết cô đã có chồng và hơn nữa chồng cô còn xuất sắc hơn Huy rất nhiều, nhưng nhỏ vẫn không thể tránh được cái cảm giác ghen tị, khó chịu ở trong lòng khi thấy cô vui vẻ cười đùa thoải mái, hồn nhiên với Huy. Nhỏ thực sự cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Ai đời bản thân thì phải hiểu nhau, biết thông cảm cho nhau, chứ lại ghen tị với nhau làm gì. Mà nhỏ hiểu cô nhất định sẽ không trở thành tình địch của mình được. Một phần là vì ông chồng kỳ khó tính, một phần vì nhỏ hiểu cô luôn quan tâm đến hạnh phúc của người khác, nhất là bọn họ. Cô là người đâu biết hy sinh, dù cho có phải nhường cái thứ mình thích cho người khác, cũng không quan tâm mình sẽ bị thiệt thòi bao nhiêu. Một ví dụ điển hình là việc cô chia tay Tuấn để cậu ta có được hạnh phúc. Cô không muốn vì mình mà liên lụy đến cậu ta, để cậu ta chịu khổ. Mặc dù nhỏ biết cô còn thích Tuấn rất nhiều, cô vẫn không ngần ngại tặng cho con nhỏ Thu Anh đáng ghét kia. Hi, chỉ là chút chuyện riêng thôi mà, khi nào thích hợp tao sẽ kể cho bọn mày nghe. Còn bây giờ đi với tao xem kịch, rồi quay qua chỗ Hi. Bây giờ thực hiện luôn kế hoạch đi. Tôi lôi kéo Hạ nhỏ cùng lên con xe của Huy, địa điểm là biệt thự Hạng Lâm Viện. Tới nơi tôi thân mật khoác tay Huy vào trong nhà. Trước cửa nhà tôi lại thấy hai đôi giày, cũng là của một đôi nữ, đoán chắc là mẹ con ở phố đèn đỏ rồi. Tôi không khỏi thất vọng. Cô kéo giãn cái miệng lộ ra hàm răng trắng mút với nụ cười tươi tắn. Tôi tự tin ngẩng cao đầu bước vào nhà. Tuy nhiên trong lòng tôi đã khác hoàn toàn với biểu hiện khuôn mặt. Thực sự trong lòng tôi bây giờ phiền não không thôi, thật là không thể cười nổi. Thế nhưng phiền não của tôi lại được nhân đôi khi thấy Kỳ đang ôm ấp một con nhỏ trên ghế sofa. Cả hai đang trò chuyện rất là vui vẻ. Cảnh tượng đó làm cho tôi chết lặng, bầu không khí căng thẳng ngột ngạt vô cùng. Nó cứ như là đang bóp cổ tôi vậy, khiến cho tôi khó thở, cảm tưởng như là tim ngừng đập vì đau, không rõ nguyên nhân. Cổ họng nghẹn ngẹn, nước mắt chỉ trực trào tuôn ra. Nhưng tôi dằn lòng rằng mình không được khóc. Tôi không cho phép chính mình yếu đuối trước mặt người ta. Hẳn là ai mà có quyền dẫn tình nhân về, chả nhẽ tôi không thể dẫn hay sao? Lúc cô vào, Kỳ cũng nhìn thấy, nhưng cố tỏ ra vẻ không để ý. Chứ thực sự mà nói, trong lòng anh đang dấy lên một ngọn lửa lớn, chỉ trực trào chờ phun trào. Mới cửa nhà có hơn được một tháng thôi, hay mà đã mặt nặng mặt nhẹ với nhau, tưởng anh thích lắm hay sao? Anh thuê mấy ả cũng chỉ là muốn xem thử tình cảm của cô đối với anh như thế nào mà thôi. Thế nhưng cô chả những không ghen mà còn ngược lại đi tìm kẻ khác. Cô thật là kẻ sinh ra để làm khắc tinh của anh cả đời mà. Vừa thấy tên Huy cùng cô khoác tay vào nhà mà anh chỉ muốn xông lên nên choáng một đấm, rồi kéo cô vào lòng, để cô chỉ thuộc về anh, là quyền sở hữu của riêng anh. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có tự ái của một người đàn ông. Nhìn vợ mình ngạc nhiên công khai dẫn nhân tình về nhà mà không có cảm xúc thì thật là người quá vô tình nha. Mà nhân tình này là còn là thuộc hạ của kẻ thù của anh, bảo anh làm sao trơ mắt đứng nhìn đây. Tôi kéo Huy đang bắt động vào, hắn cũng như là một cỗ máy được lập trình sẵn vào trong với tôi. Nhưng tôi cảm thấy cơ thể quán cứng ngắc, đi lại không được tự nhiên. Sau vài phút đầy hoay cố gắng lấy lại tự nhiên, tôi mới phát hiện mình đã bỏ quên Hạng nhỏ ở ngoài cửa, liền gắt. Còn không bao vào, định đứng đấy đến bao giờ? Tao đã cho chúng mày đói hết lượt bây giờ. Đến lúc đó Hạng nhỏ mới chịu tỉnh ngộ, lật đật chạy vào. Tôi không thèm để ý đến Kỳ và ả nhân tình kia nữa, chạy vào bếp bảo Di Lan nấu cơm, tiện vào phụ một tay. Trước khi đi nháy mắt với Huy, hôm nay anh đến tôi mời, nếm thử tay nghề của tôi đi ha. Đứng lại, phía sau vang lên tiếng nói lạnh lùng và uy nghiêm khiến tôi giật mình. Tôi chắc chắn đó là tiếng của Kỳ. Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục bước đi mà không thèm quay đầu lại, cũng chả thèm để ý đến lời nói của hắn. Chương 71. Trong số bữa ăn, không khí yên lặng đến kỳ dị, bao trùm khắp bàn ăn, không ai nói với ai câu nào cả. Nếu có nói, cũng chỉ là việc tôi gấp thức ăn cho Huy và hai nhỏ bạn, rồi nói những lời sến súa để truy tức Kỳ, xem ai coi tai hơn. Đừng lo, tôi sẽ cho anh thấy bà xã anh hợp với nghề diễn viên như thế nào. Tôi thầm nghĩ. Sau bữa cơm, tôi lần toan định đưa Huy về, nhưng lúc tôi vừa bước ra cửa thì bị Kỳ kéo lại. Trong lòng đang tâm trạng, nên tôi làm mặt lạnh, vội hất tay của Kỳ ra. Đi chưa được nửa bước đã bị Kỳ tiếp tục kéo lại rồi ôm vào lòng. Tôi giãy giụa muốn thoát, lại bị Kỳ khóa chặt không buông, nói nhỏ vào tay: mau để họ về nhanh, nếu không xem anh xử lý em ngay tại chỗ. Tôi bị môi bắt mạng nghỉ, có ngu mới để anh xử lý ngay tại chỗ. Quay ra với vẻ mặt tươi cười: Huy, giúp tôi đưa hai người bọn họ về nhé. Nháy mắt đưa tình với Huy, lại để Kỳ trông thấy, bị hắn kẹp chặt, khiến cái eo của tôi đau không chịu nổi, kêu thành tiếng: á, đau. Hai người đưa cô ta đi, Kỳ ra lệnh cho Huy. Chỉ thấy Huy trợn mắt không cam lòng, nhưng vẫn dọn ả đi. Còn lại tôi với Kỳ, không khí lại trở nên tĩnh lặng u ám hơn lúc nãy, cứ bao trùm lấy cả hai. Anh nhìn tôi nhìn anh, lặng thinh không nói một lời. Tôi cảm giác sau lưng mình có một luồng sát khí cực lớn bao quanh, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đang định mở miệng nói gì đó, cơ thể của tôi đột nhiên bị nhấc bổng, vác lên vai và đi lên cầu thang. Tôi giãy giụa la hét khàn cả cổ, mà cái tên Kỳ kia vẫn không chịu thả tôi. Tức mình tôi nhéo hắn mấy cái đau điếng, thấy mà hắn không mãi mai kêu ca một tiếng nào. Mệt, tôi không thèm giãy nữa, mặc hắn muốn vác tôi đi đâu thì vác. Kỳ không thấy cô giãy giụa nữa thì mới nở một nụ cười hài lòng, nhưng thay ngay vào đó là một bộ mặt lạnh lẽo như là Diêm Vương tái thế, sát khí bắn tung tóe khắp nơi. Cô gái nhỏ này quả là dễ khiến cho người ta phải tức giận. Đến nước này anh không cho cô một trận, anh không cho cô một trận, anh không còn là Vũ Thiên Kỳ nữa. Kỳ vác tôi lên phòng, không thương tiếc ném cái bợp tôi xuống chiếc giường lớn. Tôi kịp ý thức lại, dường như tên Kỳ đang mất kiểm soát. Tôi nhanh chóng lùi lại kinh hãi nói: anh định làm gì? Em nghĩ anh sẽ làm gì đây? Kỳ nhếch mép, vẫn tiếp tục tiến tới gần hơn. Em không có sai, không đáng bị trừng phạt. Tôi tái mặt sợ hãi núp sau cái gói. Thật sao? Ngoại tình trước mặt chồng mình có phải là sai quá hay không? Không phải anh cũng ngang nhiên cắm sừng lên đầu em đấy à? Em chỉ trả lại cho đúng những gì mà anh đã làm với em thôi. Nữ xét về lỗi thì người sai vẫn là anh sai trước. Tôi cãi lý. Dù anh có ngoại tình cũng không đến lượt em bằng tâm đâu. Kỳ khựng lại một chút rồi nói: còn em đi chơi với ai cũng không cần anh quản đâu. Không phải trong hợp đồng đã quy định rõ rồi sao? Lời nói của cô khiến cho anh tức điên. Chỉ tại cái hợp đồng đó mà nó hạn chế hoạt động của anh với cô. Ngay cả tư cách ghen tuông cũng không có, vậy mà cũng gọi là cưới hay sao? Mà anh cảm thấy kỳ lạ, từ khi nào anh trở nên dễ ghen như vậy, lại còn ghen với một tên thuộc hạ đàn em của Thiên. Hợp đồng, em đừng nhắc đến nó nữa có được không? Bực mình. Kỳ bất lực ngồi phịch xuống giường. Tôi như là một đứa trẻ mắc phải sai lầm lớn, cảm thấy hối lỗi liền chạy đến bên, kéo kéo áo Kỳ quan tâm hỏi: anh không sao chứ? Bỗng nhiên Kỳ vật tôi ra, hôn tôi một cách dữ dội. Nụ hôn của hắn rất là cường thế, bá đạo, nhưng nó lại mang cho tôi một cảm giác rất là ngọt ngào, khiến tôi bất giác chìm đắm trong cơn đê mê của nụ hôn đó. Quả thật nói hắn là cao thủ tình trường cũng chả sai, nụ hôn lại càng chứng tỏ điều đó. Nó làm cho người ta không thể nào cưỡng lại được khỏi hương vị ngọt ngào, lại có chút miên man nơi đầu lưỡi, và có chút gì đó hấp dẫn một cách thần kỳ, khiến cho người ta muốn được nhiều hơn thế. Cảm giác tuyệt vời đến mức tôi không thể nào tả nổi. Hắn vừa hôn lại còn vừa cắn, khiến tôi cảm thấy tê tê nhột nhột, mang thêm một mùi vị trừng phạt bá đạo nhưng rất là dịu dàng. Tôi bị hắn hôn đến mức là đầu óc quay cuồng, trống rỗng và gần như là ngộp thở. Đến lúc tôi tưởng chừng như là mình sắp tắt thở vì hôn thì hắn mới chịu buông tay tôi ra. Tôi thầm làm hết một hơi dài, trợn mắt oán hận nhìn Kỳ, xoa xoa cái môi bị hắn làm cho sưng. Tùy thế thôi, nhưng trong lòng đã róc rách chảy ra một dòng nước ấm. Tôi biết là hắn ghen, tôi cũng biết là hắn đang thử thách tình cảm của tôi, nhưng cũng có rất nhiều cách, đâu cần phải chọn cái cách bất khả thi như thế chứ. Đau người, đau chính mình. Nhưng khi nhớ lại việc miệng hắn đã hôn qua nhiều người, tôi quan sát thấy ghê tởm, cơn tức giận vừa được xoa dịu bây giờ lại bùng lên. Tôi hậm hực bước xuống giường, ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên dặn dò: hôm nay em vẫn ngủ ở phòng cũ. Nói xong đóng cửa cái rầm. Chương 72. Tôi hùng hổ mở cửa phòng, đi vào và quăng người lên chiếc giường êm ái, nhớ lại tư vị của nụ hôn vừa nãy. Mặt tôi bất giác đỏ lên. Lâm Như Nguyệt, mày từ khi nào trở nên háo sắc như vậy?

ta biết tổng ý của mày rồi nha, thích ảnh rồi phải không? Tôi cười lớn, lời vừa nói ra đã bị Bảo Châu lao đến bịt miệng, mặt ngỏ nghiêng rất là đề phòng, nói nhỏ vào tai của tao. Bé mồm thôi, tao không muốn để mọi người nghe thấy đâu. Chương 73. Bỏ ra, tôi ngạt thở kêu lên, lúc này Bảo Châu mới chịu bỏ qua cho tôi. Vừa được giải thoát, tôi liền liếm thoáng cái mồm. À ha, có tật giật mình, nói xem, mày thích cái tên đó từ bao giờ? Ừ thì, mày còn nhớ cái hôm đám cưới không? Anh nên đón mày đó. Lúc ấy tao... Bảo Châu xấu hổ cúi mặt, Lý Nhi nói. Tao làm sao? Tôi biết còn cố tình hỏi, chỉ thấy Châu đỏ mặt, đánh tôi một cái rất là đau. Biết rồi còn cố hỏi, nói, mày với ảnh... Nè, đừng có đa nghi như thế chứ, không tốt đâu. Tao với hắn chả có cái gì cả. Tao chỉ là nhờ hắn giúp đỡ một chuyện riêng tư thôi. Thật sao? Bảo Châu vẫn nửa tin nửa ngờ. Thế hôm trước? Thật ra, đó cũng chỉ là một kế hoạch nhỏ của tao, để chọc tức ông Kỳ đó thôi. Chứ thật ra, tao chẳng muốn là kéo hắn vào cái vụ rắc rối này đâu. Tại gặp hắn không đúng thời mà thôi. Người tao muốn là kéo thật sự là ban chủ của hắn. Cho dù tao có điên, cũng đâu có thích người như hắn. Tôi nói bằng cái giọng bảo đảm, lấy con hung hổ như thế thề thốt nữa chứ. Thế ý mày là tao là người điên, mới thích ảnh hả? Bảo Châu lườm tôi sát khí ngùng ngục bốc lên. Không có, tôi cười hi hi lấy lòng. Tuy nhiên Bảo Châu cũng chả thèm để ý, sẵn tà áo chuẩn bị cho tôi một trận nhớ đời. May sao tiếng trống vào lớp đã cứu tôi khỏi một trận đòn như tử. Ngồi thiền năm tiết trong lớp khiến cho xương cốt của tôi đã giã dời, xoa xoa bả vai đau nhức. Tôi ra cổng trường chờ người đến đón. Tuy nhiên hôm nay người đó không phải là Kỳ mà là Vũ, tên đàn em của hắn, với con xe bị em rút sáng loáng. Tôi đã quá quen thuộc với cái cảnh chỉ trỏ có mấy câu bàn tán như là con mũi vo ve bên tay của cái bọn trong trường, nên không thèm để ý, trực tiếp bước lên xe để Vũ đưa tôi về. Hắn đưa tôi đến trước cổng của hàng lâm viện rồi rời đi, để tôi tự mình vào nhà. Tuy nhiên lần này không khiến tôi thất vọng, trước cửa đã không còn thấy đôi giày nào của phụ nữ. Không tệ, tôi thầm nhủ trong lòng, mỉm cười một cái hài lòng. Nghĩ đến việc hắn đã biết hối hận mà bớt trêu âm gào bướm, tôi sẽ suy nghĩ là việc có tha thứ cho hắn hay không. Tuy nhiên kế hoạch của tôi vẫn còn chưa thực hiện xong, hơn nữa tôi còn chưa chơi đã mà, làm sao ngừng tay được. Vì thế tôi lấy điện thoại ra gọi cho Huy, nói cái giọng oang oang để chú Kỳ cũng phải nghe thấy. Cái gì? Chiều nay 3 giờ hả? Ok, em nhất định sẽ ra đúng giờ. Vừa dứt lời đã thấy bóng dáng của Kỳ lù lù ở cửa, với khuôn mặt còn đen hơn cả nhỏ nồi. Hắn dặn lại điện thoại của tôi, nói với Huy. Chiều nay cô ấy không đến được. Tuy nhiên lúc này Huy cũng đã cúp máy từ lâu rồi. Hắn tức giận càng chửi rủa. Chết tiệt. Tôi che miệng cười thầm. Lần này thì biết thế nào là ghen rồi nha. Vì thế lần sau đừng có chơi cái trò dại dột ấy với em. Không chỉ có anh thất bại thảm hại mà thôi. Kỳ quay ra, tôi lập tức khép miệng, làm bộ mặt đáng thương ra vẻ mình vô tội, mặt thì sụ xuống. Lầy lầy tai của Kỳ, nói với cái giọng nịnh nọt, nhưng trong người cơn đói đã lên tới tận cổ, da gà thay nhau nổi lên. Nếu không phải vì sự nghiệp lớn lao, tôi có còn phải đi nịnh nọt người ta như thế này cơ chứ? Ông xã đang yêu, ông xã đại nhân đại lượng, chiều nào cho em đi nha. Em có chuyện rất là quan trọng, còn nói với hắn, em thề là sẽ không làm gì vượt quá giới hạn bạn bè cả. Nhìn cái bản mặt lạnh tanh của Kỳ, tôi không ngừng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Nếu hắn mà dám không đồng ý, dù có liều chết, tôi cũng phải đi bằng được. Thật sự là tôi hứa sẽ làm bà mối xe duyên cho đôi trẻ Bảo Châu và Huy, vì vậy chiều nay là buổi hẹn hò của đôi trẻ này. Trong vẻ mặt của cô kia, rõ là muốn nịnh bợ người ta mà cũng không ra dáng cho giống. Tuy nhiên nghe câu gọi một tiếng ông xã hay tiếng ông xã ngọt xớt như vậy, anh cũng có chút vui vẻ lên không ít. Nhưng làm sao có thể dễ dàng mềm lòng như vậy được? Cho dù anh có bao dung, cương chiều cô thế nào thì cũng không thể quá dung túng để cô đi chơi với tình nhân công khai như thế được. Nếu như thế, anh có còn là đàn ông hay không? Còn có lòng tự trọng hay không? Nếu để người khác biết vợ anh cắm sừng sau lưng chồng mình thì mặt mũi của anh biết vứt ở đâu đây? Rồi người ta sẽ cười vào mặt của anh, nói anh là cái đồ sợ vợ, không biết quản lý bà xã của mình. Như thế anh làm sao còn mặt mũi ra ngoài đường gặp người ta chứ? Anh biết cô là người yêu tự do, lại thích mềm, không thích cứng. Nhưng nếu dung túng cho cô quá, cô sẽ sinh hư mà làm càn, rồi sẽ có ngày cô trèo lên đầu anh mà ngồi mất. Bây giờ phải dùng cách khôn khéo để thuyết phục, chắc là cô mới chịu nghe lời. Không được. Nghe cô nói có việc quan trọng nói với Huy mà không cho anh biết, anh rất là tức giận, lại càng không muốn cho cô đi. Chiều nay anh muốn dẫn em đi chơi, hay là gọi điện báo cho hắn hủy cuộc hẹn đi. Không được đâu ông xã, bà xã anh nói lời là phải giữ lời, nhất định phải đi. Cứ thế nhé, tranh ông xã. Tôi nói rồi nhanh chân chuồn vào nhà, không để cho hắn hỏi hé thêm câu nào. Lời nói ngọt như đường của cô nhất thời làm tê liệt các tế bào não của anh, khiến anh không kịp phản ứng. Đến khi định thần lại thì mới biết mình mắc mưu cô rồi. Chương 74. Đúng 3 giờ chiều, tôi tập hợp Bảo Châu và Thanh Trúc sang nhà ba mẹ tôi. Tôi với Bảo Châu thay quần áo cho nhau. Do dáng người quá giống nhau nên Bảo Châu mặc cũng vừa quần áo của tôi. Bảo Châu cứ thắc mắc về chuyện này. Do tôi không cho nhỏ biết về cái chuyện tôi âm thầm mai mối cho hai người. Tuy nhiên do tôi khá kín miệng nên nhỏ không moi móc được chút tin tức nào. Tôi chỉ bật mí hôm nay sẽ có trò vui để xem, nên cứ làm theo lời của tôi. Còn kế hoạch cụ thể chỉ có một mình tôi biết. Lúc ra khỏi nhà, ba bọn tôi đều đo cái mũ y như nhau để tránh bị phát hiện. Còn Trúc không được tôi nhờ thay thế tôi, bởi vì nhỏ là người cao nhất trong cả ba, lại có thân hình mảnh khảnh hơn bọn tôi nhiều. Nhìn là lộ ngay rồi. Biết vì sao tôi phải dùng điều hổ ly sơn hay không? Vì tôi biết Kỳ hay một tên thuộc hạ nào đó của hắn vẫn còn đang lẩn vẩn quanh đây để theo dõi tôi đấy mà. Thế thì tôi chắc chắn sẽ cho hắn biết ba xã của hắn không dễ bị gạt như vậy đâu. Nhưng dù là ai theo dõi tôi đi chăng nữa thì vẫn phải đề phòng, hơn nữa cũng phải theo đúng kế hoạch mà tôi đã định sẵn. Ba chúng tôi rời khỏi nhà, đến một ngã rẽ liền chia nhau ra. Tôi với Thành Trúc một nhóm, Bảo Châu một nhóm đi riêng một mình để đến điểm hẹn. Tôi nở một nụ cười rất chi là gian xảo, nói nhỏ vào tai của Thành Trúc, rồi hai đứa đi hai hướng khác. Hôm nay tôi phải để cho đôi trẻ có chút không gian riêng tư. Tôi đang rất mong chờ màn kịch hay ngày hôm nay. Tên Kỳ gan chạy đến chỗ của Huy nhưng lại phát hiện Bảo Châu thì thế nào ta? Không biết khuôn mặt của hắn lúc ấy sẽ biến thành hình dạng gì. Chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy rất là vui vẻ rồi. Tuy nhiên kế hoạch của tôi không bại lộ nếu không vấp phải một sự cố mà tôi không liệu trước được. Đó là khi tôi cảm thấy mình đã an toàn và không ai theo dõi nữa, mới thở vào rồi yên tâm đi chơi cùng với Trúc, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình là dãy số, không thể nào là không quen thuộc hơn trong ngày hôm nay. Huy gọi, tôi liền bắt máy và bật loa ngoài. Trong đầu không ngừng tái hiện lại cái cảnh mà hai kẻ kia quỳ đạp đất cảm tạ tôi. Nhưng mộng tưởng của tôi lập tức bị phá vỡ bởi giọng hét kinh hoàng, sứa làm thủng màng nhĩ của tôi. Lâm Như Nguyệt, là tiếng của Bảo Châu, nhỏ rống lên một cách khủng khiếp. Sợ con đưa chọn của tiếng hét qua đi, tôi cười hì hì, đáp trả người đầu dây bên kia. Sao, giây phút lãng mạn chứ, không còn cảm ơn tao đâu nha. Lãng mạn cái đầu mày á, tại sao không nói sớm, ở đây có những hai người con trai khác. Mày nói sao, hắn là ai? Tôi ngạc nhiên, tại sao có kẻ phá đám giữa trường chứ. Alo, là tôi, Thiên đây. Cô mau tới đây, không thì cô ta có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi. Tôi cảm tưởng vì Thiên đã sẵn lấy điện thoại từ tay Châu rồi nói. Sao anh lại... Được rồi, đừng có làm hại nó. Bây giờ tôi tới liền đây. Tôi cướp máy cái rụp, rồi nhanh chân kéo Trúc đến điểm hẹn. Tới nơi, thấy ba người đang đứng đó, bộ dạng trông rất là bối rối. Tôi chạy đến xem xét Bảo Châu quan tâm hỏi. Mày không sao chứ? Hắn đã làm gì mày chưa? Quay ra lượm Thiên một phát, lòng thầm mắng cái tên phá đám chết tiệt. Lẽ ra mọi chuyện suôn sẻ rồi. Tao không sao mới là lạ, hắn chưa làm gì tao, nhưng mà xem tình cảnh này... Mày... Châu tức tới mức là mặt mày đỏ như gốc, không nói nên lời. Tại sao cô là kẻ thuộc hạ của tôi? Rốt cuộc là có mục đích gì? Tôi nói cho cô. Thiên chưa nói xong đã bị tôi bịt mồm lo ra một góc, thì thầm nói nhỏ với hắn. Lão gia của tôi ơi, tại sao hôm nay trở trời anh lại tự dưng xuất hiện phá đám thế cơ chứ? Anh thích làm bóng đèn lắm hay sao? Tôi đang định hợp tác cho hai người họ thì anh lại hết nói nổi luôn. Anh giúp tôi một chút có được không? Xin anh đấy làm ơn đi. Tôi được cái gì? Thiên hỏi. Tôi hạnh hòa. Cần tra cái gì mà sau đó tính toán dữ vậy? Tôi là người làm ăn, làm việc không thể thiếu lợi nhuận được. Nếu cô không muốn thì... Được rồi, hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé, được không? Ai? Hạ nhìn bé một cái là nhìn rõ cái âm mưu. Tôi, anh và nhỏ Thành Trúc. Tôi tự tin trả lời. Tôi không muốn có người thứ ba xuất hiện. Thiên lạnh lùng nói. Đi mà, xin anh đấy, giúp tôi một chút thôi. Qua ngày hôm nay tôi hứa sẽ là báo đáp anh mà. Chứ nếu mà đuổi nó đi thì tội nghiệp quá. Chúng ta đều có đôi, mỗi nó là phải cô đơn một mình, coi làm sao được. Với lại tôi không bỏ rơi bạn mình. Tôi nài nỉ. Thấy thì mặt vẫn lạnh lùng, tôi lại có hết sức nài nỉ. Nếu mà không được thì thôi vậy, cũng là do ông trời không muốn để đôi này nên duyên thôi. Một lần này thôi mà, đi mà. Nếu anh không đồng ý thì dẫn thuộc hạ của anh về đi. Chúng tôi đi chơi việc của chúng tôi. Tôi nói. Miệng không thích là thích cứng à? Phải biết bà cô này cứng rắn có thừa nha. Quả nhiên là có hiệu quả. Thiên nói. Ừ, được rồi, tôi đồng ý. Quay ra Huy nhắc nhở, nói đúng hơn là ra lệnh. Cậu đưa cô ấy đi chơi giúp ta, còn ta sẽ đi với hai người họ. Dạ. Huy ngoan ngoãn nghe lời, giọng nói có chút phấn chấn hơn. Thật ra thì Huy cũng có vẻ là thích Bảo Châu. Trong ba nàng, Nàng Nguyệt thì khỏi phải nói rồi, là hoa đã có chủ, lại bá đạo ngang tàn, là một quả bơm hẹn giờ và là mầm mống của tay hòa. Nhìn đã biết không phải là hạng tầm thường đâu, ai mà muốn dây vào chứ. Còn nàng Trúc thì có vẻ là ít nói, trầm tính, hơn nữa là rất lạnh lùng, không phải là mẫu người của hắn. Chỉ có nàng Châu là làm hắn vừa ý nhất, lại là người đầu tiên khiến hắn phải chú ý trong ba nàng. Nhỏ là người tập hợp đầy đủ nhất về tính cách của hai nhỏ bạn. Trông thì có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ, hiền lành, có chút dễ thương, đôi lúc cũng có chút nổi loạn, nhưng chỉ là nổi loạn đúng lúc. Nói chung là hắn thấy nhỏ là người có nhiều điểm tốt nhất trong ba nàng. Hôm nay hắn đến đây là nghe theo lời của cô, đã không ngờ cô tình ý phát hiện được tình ý của mình đối với Châu, nên sắp xếp được cuộc hẹn này. Chỉ là nó là không được toàn vẹn, khi chẳng may để Thiên phát hiện, liền nói giọng một trận rồi lôi hắn đến đây định đối chất. Lúc đầu Huy cũng sợ lắm chứ, Thiên nội giận là biến thành ác ma liền. May sao có Châu và cách làm thông minh của cô cứu hắn một mạng. Dù sao thì ban chủ rất yêu quý, nói đúng hơn là sủng hạnh cô gái tên Nguyệt này. Vì thế hôm nay hắn vẫn được đi chơi với người trong lòng, đương nhiên công lao lớn nhất vẫn nên thuộc về cô. Để khi cần hắn nhất định sẽ báo đáp, hắn tự nhủ trong lòng là thế. Còn Thiên, về việc vì sao hắn biết mà đến thì cũng là do Huy không may. Cảm xúc đột nhiên bị xáo trộn, khiến cho con mắt tin tưởng của một sát thủ như hắn nhìn là thấy. Mấy hôm trước, cứ thấy Huy thấp thỏm không yên, hắn đã có chút nghi ngờ, liền gọi hắn đến hỏi cho rõ. Nào ngờ biết được điều này, nên hôm nay hắn mới đến đây. Hắn không ngờ trong mắt cô còn không bằng một tên thuộc hạ, trong khi cô còn có việc, không đến tìm hắn là tìm Huy. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục chia nhóm đi chơi. Trong suốt đoạn đường đi, hầu như là Trúc không nói câu nào cả, chỉ toàn nghe tôi và Thiên nói chuyện. Tuy nhiên tôi cũng không lấy làm lạ, vì vốn dĩ tính cách của nhỏ đã rất trầm rồi. Nhưng ngoài không nói chuyện ra, đôi lúc nhỏ cứ đờ đẫn ra khiến cho người ta khó hiểu. Từ khi gặp Thiên ở buổi đính hôn của Nguyệt, hôm nay nhỏ mới có cơ hội chứng kiến tận mắt và rõ ràng nhan sắc của Thiên. Hắn còn đẹp hơn trong tưởng tượng của nhỏ rất nhiều. Hôm đám cưới, cho dù là phù dâu nên không dám nhìn kỹ vào gương mặt của Thiên, cũng là do có chút xấu hổ. Nhưng hôm nay thì khác, nhìn Nguyệt và Thiên nói chuyện vui vẻ như vậy, nhỏ có chút chạnh lòng, lại hơi ghen tị. Tại sao hai cô bạn của nhỏ lại có số tốt như vậy, đều kiếm được một người đàn ông mà mình thích, còn có mỗi nhỏ là cô đơn lẻ loi. Tuy nhiên nhỏ cũng không có mơ tưởng nhiều, vì ba mẹ nhỏ rất là nghiêm khắc, không cho yêu đương gì vào cái tuổi này đâu. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát trong lòng. Chương 75. Tôi với hai người họ đi chơi trượt ba tin. Lần trước do kỳ dạy tôi cũng khá lên không ít. Đã trượt mà không còn ai đỡ và cũng không còn bị ngã nữa. Tôi chơi rất vui, hơn là kẻo Thiên là chưa chọc chút. Bỗng tôi không để ý bị trượt và chèo chân sắp ngã. Đúng lúc có bàn tay rắn chắc đỡ lấy tôi. Tôi ngước lên và há hốc. Cảnh tượng này rất giống trong phim ha. Tôi không hiểu sao mặt Thiên càng ngày càng gần. Tôi gần như là bị đình trệ quá trình hoạt động, đầu óc thì trống rỗng, không định thần được việc mà Thiên đang làm. Đúng là khi mặt của Thiên cúi sát gần mặt tôi, khoảng cách là còn 2cm, là bỗng lúc có một lực lớn kéo giật tôi lại, xa xa tôi thoáng thấy mặt của Trúc tái mét. Tôi bây giờ mới kịp định thần lại, nhìn cái kẻ đang ôm tôi trong lòng và há hốc. Tại sao hắn lại vào đây? Cái mặt của hắn đen thui toàn sát khí, khiến sống lưng của tôi lạnh toát, không nhìn được, nuốt nuốt bọt cái ực. Thấy Thiên và Kỳ có trừng mắt nhìn nhau, luồn điện mạnh đến tóe lửa. Trong không khí, đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Tôi không muốn hai người bọn họ ở nơi công cộng xảy ra xung đột, nên đã kéo Kỳ đi trước. Trước khi đi còn dặn Thiên, giúp tôi được rút về nhé, dù sao hôm nay cũng cảm anh rất nhiều. Tôi quay lại nói với Thiên, cảm giác ở eo đã càng đau hơn, như có một lực lớn dồn vào siết chặt lấy. Kỳ không thương tiếc ném tôi lên xe, sau đó khởi động và rời đi. Suốt chặng đường không nói với nhau con nào, về đến nhà Kỳ lại tiếp tục lo kéo tôi. Tôi cũng mặc kệ, chứ nếu mà xảy ra thì có thể là còn thê thảm hơn đó. Kỳ kéo tôi lên phòng, ném cái bịch lên giường lớn. Nhanh chóng có một bóng đèn vụt đến và dồn toàn bộ sức nặng đè lên tôi. Tôi sợ quá hét lên, anh định làm gì? Trừng phạt con mèo nhỏ không biết thân biết phận này, Kỳ nói vẻ mặt rất là hung tợn. Không, không được, thả em ra đi. Bỏ một dòng điện chạy qua môi tôi. Tôi ngây ngốc nhìn cái khuôn mặt phóng to trước mắt mình, nhìn đến quên cả phản kháng. Bỗng nhiên có một bàn tay lướt qua áo, khiến tôi giật mình tỉnh ngộ, lại tiếp tục xảy dùa. Cái tay không an phận vẫn vi vu trên người tôi, đều bị tôi chặn hết. Hắn sợ đông tôi chặn đông, hắn sợ tay tôi chặn tay. Nói chung là hắn sợ chỗ nào thì tôi sẽ chặn chỗ đó, quyết định không để hắn xâm nhập vào. Tôi cố gắng đẩy hắn ra, trừng mắt xoa xoa cái môi sưng lên vì bị hắn hung, ấm ức hỏi, anh bị điên hay sao? Nên nhớ đừng có chạm vào môi tôi. Anh đang bị điên đây, tại sao em có thể công khai ôm hôn hắn giữa thanh thiên bạch nhật như thế hả? Kỳ giận dữ hỏi, tôi đâu có ôm hắn đâu, là do hắn đỡ tôi đó chứ. Tôi biện minh, dù hắn không tin thì thôi, nhưng đó là sự thật. Đỡ sao phải tin tưởng đến như vậy? Anh vẫn không tin tôi, vậy thì thôi, vì dù sao bây giờ, cho dù tôi có biện minh đi nữa, thì anh vẫn cho là tôi ngoại tình, vậy thì tôi không giải thích nữa. Tôi thở dài, sau đó quay đầu đi ra khỏi cửa mà không thèm quay đầu lại. Sau khi cô đi, anh đã bùng phát cơn tức giận. Vừa thấy cô ôm ấp tên Thiên, bão gan trong người dâng lên, họ không thể bằm vằm cái tên Thiên đó ra. Bây giờ là sao? Cô không giải thích với anh chứng tỏ là cô thừa nhận hay sao? Nghĩ thế anh là muốn nổi cơn ghen, nhưng đã cố gắng kiềm chế đến tới cực hạn. Tối, tôi là chia phòng với hắn, nhưng lần này tôi sẽ không sơ suất để mình chạy sang phòng hắn đâu. Tôi đã tìm kiếm cách đặt bẫy ngầm thông qua Internet. Tôi đặt chậu nước ở trên bầu cửa ra vào. Hệ nếu tôi mộng du mà mở cửa, nước sẽ đổ vào khiến tôi tỉnh ngủ và nhắc nhở tôi phải ở yên trong phòng. Tôi cũng đặt vô số từ kích hoạt, có thể sẽ không làm chết người, nhưng có thể gây ra tổn thương không nhẹ. Tuy nhiên những bẫy này rất khó phát hiện, nhưng cẩn thận sẽ thấy. Bẫy tôi đặt ra không theo một quy tắc nhất định nào cả, rất lộn xộn, lằng nhằng và rắc rối, không ai có thể phá giải, chỉ mỗi mình tôi là biết cách tránh những cái bẫy tự động đó. Xong rồi tôi vui vẻ lên giường, nhưng nằm mãi mà không ngủ được. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, biết ngay là có kẻ giở trò sau lưng, và cái đó không ai khác chính là cái tên Kỳ đáng ghét kia. Tôi biết vậy bởi tôi chưa bao giờ bị mộng du cả. Tôi là bẫy cũng là một phần để phòng ngừa hắn. Lần này có trò vui để xem rồi. Chương 76. Tôi nhắm mắt giả vờ mình đã ngủ say để mình nằm trong tư thế thoải mái nhất, ghé sát vào một góc bên tường, chùm chăn kín đầu. Tôi cái mắt len lén quan sát động tĩnh. Cửa vừa mở cái két thì cũng là lúc một tiếng ào vang lên và thùng nước may mắn được đổ ào lên cái người ông chồng yêu quý của tôi. Sau khi Kỳ bị dọi, nhân lúc hắn không để ý, tôi lén thò tay xuống giường, ngay nhiên làm đứt một sợi dây của hệ thống bẫy trong phòng. Ngay lập tức một mũi tên phóng ra và tôi nghe tiếng bật. Tôi ngước lên thấy Kỳ đã tránh được. Chiếc mũi tên đầu bọc vải va vào tủ và rơi xuống đất, và lại làm đứt một sợi dây khác. Lần này tôi đã được chứng kiến một màn lộn vòng trên không độc đáo và đẹp mắt do Kỳ tung ra nhằm tránh mũi tên. Sau khi tránh được, chỉ thấy Kỳ tức giận và cạch trầm. Tiếng va chạm thật mạnh của cánh cửa bị Kỳ đóng lại. Sau khi Kỳ đi, tôi lập tức mở mắt, bụng miệng cười phát ra hành tiếng. Từ lúc này đến giờ chứng kiến tất cả khiến tôi buồn cười không chịu nổi, nhưng vẫn cố nhịn để tránh bị Kỳ phát hiện. Nhìn đến mức bụng thắt lại, khổ sở vô cùng. Tôi cứ cười, cười rủ rượi, cười sặc sụa, cười như chưa bao giờ được cười vậy. Anh bực bội trở về phòng, cứ nghĩ cô gái nhỏ này đã hết trò để làm, nên không phòng bị. Ai ngờ kết quả là như vậy, thật là khiến anh mất mặt vì làm sát thủ bao năm nay. Bây giờ người anh ước như là chuột lột trong ngày lại bị chị Huệ bắt gặp. Chị ngạc nhiên hỏi, cậu chủ, cậu sao? Không phải chuyện của chị. Nói xong vào phòng đóng cửa cái rầm, để chị Huệ đứng ngay ngóc nhìn. Anh thay xong đồ tiếp tục ngoan cố sang phòng của cô, quyết tâm nhất định lần này phải đưa cô về. Nhưng bên phòng cô có vô số cạm bẫy, nếu không cẩn thận sẽ bị bẫy làm thương, nên chỉ có thể lựa chọn cách duy nhất, đi cửa phụ. Nghĩ thế anh liền rón rén mở cửa sổ. Tôi nghe tiếng cạch một cái bên cửa sổ, biết ngay là hắn lại tới, liền chùm chăn lại và tiếp tục theo dõi động tĩnh của hắn. Thấy hắn rất là đề phòng, bước chân cẩn thận chạm xuống sàn, thay an toàn rồi mới tiếp đất. Nhưng đâu có dễ dàng cho hắn thế, nền nhà đã được tôi đổ một lớp mỡ trơn trượt rồi. Quả nhiên hắn tưởng bỏ mình an toàn rồi, ung dung bước xuống nhưng lại bị ngã dập mặt. Phút giây đó tôi không nhịn được cười nữa, xốc chăn lên rồi cười lớn. Khi bị ngã đã chạm vô số 7 trên sàn nhà, khiến chuông rứt ra và ngay lập tức tất cả các dây còn lại đều rứt, 7 được kích hoạt. Sau đó cạn 7 ngầm lập tức phóng ra các thứ đồ mà tôi dùng để đặt 7, tất cả đều phóng về mục tiêu Kỳ. Trong phút giây đó, tự dưng tôi lại rủ lòng thương, cầm cái chăn trên người mình chùm lên người hắn để tránh bị mấy cái bẫy đó làm bị thương. Sau đó tôi giúp hắn đứng lên và đưa hắn ra khỏi phòng. Nếu không để hắn mà tự đi, chắc hắn không biết mà kích hoạt thêm vài cái bẫy nữa quá. Trước khi đóng cửa, tôi còn trêu chọc hắn. Tốt nhất hôm nay anh nên an phận ngủ trong phòng đi ha, phòng này có rất nhiều bẫy lắm. Em dẫn anh ra không có nghĩa là lúc anh vào vẫn đi theo đường cũ mà không bị dính bẫy đâu. Nhỏ em ngủ rồi không cứu được anh đâu. Em... Kỳ giận tái mặt. Tuy nhiên lời nói chưa nói hết đã bị tôi đóng cửa cái rầm và khóa trái lại. Tôi sợ hắn thông minh đoán ra rằng tôi đang nói dối, bởi vì bẫy tôi làm cũng không quá khó khăn để giải, chỉ còn men theo con đường cũ là vẫn có thể ra được. Nhưng xem người đó có bản lĩnh và trí nhớ siêu phàm để nhớ được sự rắc rối của nó hay không mà thôi. Anh ở bên ngoài thầm nguyền rủa một tiếng. Ai bảo anh lấy được cô vợ thông minh đến thế làm chi? Trải qua mấy tháng ở bên cạnh nhau, anh cứ ngỡ cô và anh đã có tiến triển tốt đẹp. Ai ngờ chỉ là mơ mộng hão huyền rồi. Cuối cùng vẫn thu về một con số không tròn trịa. Bây giờ anh đang rất rối trí, không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Tôi vui vẻ lên giường, miệng vẫn cười không ngừng được khi nghĩ đến hình ảnh của hắn vừa nãy. Hắn thông minh đến thế nào thì cũng làm sao có thể ngờ được lại bị vợ của hắn lừa chứ. Nhưng chỉ vài phút sau, sự trống trải lại bao bọc lấy tôi, khiến tôi khó mà ngủ được. Nằm thù lù trên chiếc giường lớn, tôi cảm thấy lạnh lẽo vô tận. Hay, thế nhưng tôi làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn được như thế chứ. Hắn đã làm ra biết bao nhiêu chuyện như thế, khiến tôi có muốn bỏ qua cũng không được. Cả đêm đó tôi nằm trăn trở suy tư, không tài nào nhắm mắt ngủ được, mặc dù tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Kết quả là sáng hôm sau tôi biến thành một con gấu trúc chính hiệu. Chương 77. Hôm nay đến trường, Kỳ cũng đi cùng tôi. Có vẻ hắn ta muốn đi lúc nào thì đi. Ở với hắn càng lâu tôi càng phát hiện tình cảm của mình đối với hắn càng ngày càng nhiều. Không chỉ dừng lại ở mức độ thích như Tuấn nữa, mà có lẽ là yêu rồi cũng nên. Không thì tại sao tôi có thể quên Tuấn nhanh như vậy? Bây giờ nhìn thấy hắn vui vẻ với đứa khác, cũng bình tĩnh như vậy với Kỳ, chỉ còn nhìn thấy hắn ôm đứa khác là máu nóng là dồn lên tới não. Tôi không dám tưởng tượng nếu mà Kỳ không ở cạnh tôi thì tôi sẽ trở nên như thế nào. Có lẽ tôi ý lại quá nhiều vào hắn rồi. Cả buổi học tôi cố tình dây dưa trêu đùa với mấy đứa con trai trong lớp để chọc tức Kỳ, thấy mặt Kỳ xám ngắt và lao vào đám bọn họ không thương tiếc, từng tên bị đấm thành tím mắt còn thê thảm hơn cả gấu trúc nữa. Để tránh cho có thêm kẻ nào khác bị đấm của Kỳ giáng xuống, tôi kêu hắn ra sân dạy dỗ cho một phen. Hôm nay anh bị làm sao vậy? Sao lại đánh bạn của em? Bọn họ đáng đánh, Kỳ nói với cái vẻ phẫn nộ. Tôi nhìn không ra nha, tên này ghen là đáng sợ đến như vậy. Tôi chưa chọc hỏi. Anh ghen sao? Ừ, Kỳ trả lời thẳng thắn không chút xấu giếm, làm tôi ngạc nhiên. Tôi có tưởng từ trước đến nay hắn lấy tôi chỉ vì là tuân lệnh cha mẹ chứ. Hắn hỏi lại, em không ghen sao? Ừ, tôi cũng thẳng thắn không chút xấu giếm. Thật ra là tôi có ghen đó chứ, nhưng là không muốn tự mình mất mặt, nên là mới không nói ra thôi. Tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ. Em, Kỳ Sợn tái mặt, nói không nên lời. Tôi ở đằng sau lại lời với hắn một cái. Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, lại sắp hết một tháng, sắp đến Tết rồi. Dạo này Kỳ ít quan tâm tôi hơn, khiến tôi có chút cảm thấy là hụt hẫng. Công nhận tôi này Sợn cũng dai thiệt ha. Hôm nay là chủ nhật nên tôi được về nhà. Tôi muốn rủ Kỳ đi chơi, tiện thể nói rõ tình cảm của mình cho hắn biết luôn. Chưa cứ sống mặt lạnh với nhau thế này, tôi cảm thấy ngột ngạt chịu không nổi. Tôi phải lo kéo mãi Kỳ mới đồng ý đó. Kỳ cũng không biết cô lại giở trò gì nữa đây, trông rất là gian xảo. Nói thật, gần cả tháng nay anh vì dọn cô cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Mặt lạnh quay đi, trông cô cũng có vẻ tủi thân lắm. Dù sao thì cô cũng chỉ là một con nhóc, vô tư như thế anh là không nỡ. Nhưng cô có cần vô tư đến mức vô tâm, vô tình như thế không? Anh đang tự hỏi liệu mình phải lấy một cô vợ có trái tim làm bằng sắt đá hay là tảng băng nghìn năm hay không? Để bù đắp cho cô nên anh mới đồng ý. Trước hết, chúng tôi đi chơi rất nhiều, chơi đến sảng khoái, mệt mỏi cả người, tôi mới lôi kéo được Kỳ đến gốc cây, đó chính là cây tình nhân. Trở về nơi này, dường như tất cả kỷ niệm đó với tôi đều đã phai nhạt dần. Nhìn lại thân cây đã nhận vết tích theo năm tháng và những chữ khác của các cặp đôi. Tôi đưa tay vuốt ve chúng với dòng chữ do tôi và Tuấn để lại trong thời gian yêu nhau. N yêu T, tức là Nguyệt yêu Tuấn. Thở dài một cái, tôi quay sang Kỳ, thấy hắn chào mày. Tôi kêu hắn đến chỉ vào dòng chữ nói: anh khắc thêm chữ K vào đây đi, em sẽ khắc thêm chữ N. Nói rồi thực hiện luôn. Kỳ cũng không có nói gì, làm theo lời tôi nói. Một lát sau, tác phẩm của tôi hoàn thành với dòng chữ NN yêu TK, tức là Như Nguyệt yêu Thiên Kỳ. Tôi vừa vẽ cười trước tác phẩm của mình vừa mới hoàn thành. Em làm vậy là có ý gì? Anh không biết sao? Những người yêu nhau thường khắc tên của nhau lên thân cây để cầu mong hạnh phúc được trọn vẹn đó. Nhưng tiếc rằng em và Tuấn không có cơ hội nữa rồi, cũng chỉ vì anh đấy. Tôi ngây ngô kể lể. Tuy nhiên chưa nói hết câu, tôi đã im bặt vì nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Kỳ. Hắn chen vào: như thế em trở lại bên hắn đi. Giọng rất phẫn nộ. Sao anh lại nói nóng thế? Em còn chưa nói hết câu mà. Tôi nịnh bợ rồi hoàn thành nốt câu. Cũng chỉ vì anh, cũng chỉ vì anh đã chiếm lĩnh trái tim của em lâu rồi. Nói xong ngượng ngùng đỏ mặt cúi xuống không dám ngước lên. Em nói vậy là có ý gì? Kỳ có vẻ ngỡ ngàng như nghe phải một tin động trời vậy. Em nói em yêu anh đó, đồ ngốc. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi hết dũng khí nói. Em nói gì? Nói lại một lần nữa xem. Kỳ ghé lôi tai vào miệng tôi hỏi. Em yêu anh. Tôi hét lớn lên khi những người xung quanh cứ mắt tròn mắt dẹp nhìn tôi, làm tôi ngượng chín cả mặt. Em nói thật sao? Trong Kỳ có vẻ rất là bàng hoàng, mặc dù đã nghe tin này từ vừa nãy. Đúng là như vậy. Anh nghe cô nói như vậy trong lòng vui không tả nổi. Anh đã chiếm được trái tim cô từ bao giờ? Tại sao anh lại không biết nhỉ? Cô gái nhỏ này sao lại có thể che giấu kỹ như thế chứ? Chương 78. Thật, tôi chắc chắn. Kỳ có vẻ nghi ngờ hỏi. Thế sao em nói em sẽ không ghen vì anh? Anh thật ngốc. Đó là vì em tin anh sẽ không làm ra những chuyện đó. Còn bây giờ em nói anh không tin thì thôi, em cũng chịu. Tin, tất nhiên là tin rồi. Kỳ nói rồi bỗng nhiên nhấc bổng tôi lên, xoay một vòng khiến tôi chóng mặt gần chết. Bị bất ngờ, chóng mặt, ngài, tôi hét lên. Kỳ, bỏ em xuống. Có gì chúng ta nói chuyện, em chóng mặt sắp ói rồi nè. Lúc Kỳ bỏ tôi vào trong xe, tôi vẫn chưa hết choáng. Tên này cũng khỏe quá chứ, có thể nhấc được tôi lên cao đến như vậy. Sau đó thì hắn khởi động xe rời đi. Anh muốn đưa em đi đâu? Đi ăn mừng. Thôi về nhà đi, em muốn ăn cơm nhà hơn. Được, tất cả nghe theo bà xã. Kỳ nói rồi chuyển hướng về biệt thự Hàng Lâm Viên. Ngoài biệt thự xa lạ ngẫu nhiên trở thành nhà của tôi. Sau bữa cơm vui vẻ tràn ngập hạnh phúc, tôi với Kỳ trở về phòng. Vừa vào phòng, Kỳ đã giở trò ôm lấy tôi từ sau lưng. Tôi theo quán tính giãy giụa hét lên. Anh định làm gì? Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Kỳ nói có vài phần đen tối. Nghĩa vụ vợ chồng là gì? Tôi giả vờ ngây thơ vô số tòi hỏi. Lát nữa em sẽ biết ngay thôi. Nói rồi ném tôi lên giường. Thấy Kỳ càng ngày càng tới gần, trong đầu không ngừng rung lên một hồi chuông cảnh báo. À, em biết rồi, anh đừng có tới đây. Không, em sẽ liều chết với anh đó. Tôi hẹp lên, mục đích làm trì hoãn thời gian, cũng nguy cho mình. Tại sao? Kỳ tới gần thu bớt vẻ mặt, thân mật ôm lấy tôi. Anh đúng là chỉ toàn nghĩ linh tinh, em mới 14 tuổi thôi, không muốn bị người ta nhìn bằng con mắt khinh thường đâu. Vậy là anh không biết sao, có Barbie khi còn quá nhỏ tuổi sẽ gây ra rất nhiều nguy hiểm như là sinh non, thai bị dị dạng, dễ tử vong, và đặc biệt là gây ra vô sinh đó. Tôi lên cái giọng tri thức kể lể, thực tình là vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Thôi được rồi, vậy khi nào? Kỳ chưa nói hết câu đã bị tôi chặn miệng. Chờ đến khi em đủ 19 tuổi, nếu lúc đó em chưa có người trong lòng ngoài anh thì có thể. Trong hợp đồng không phải là đã nói rõ rồi hay sao? Vậy là phải chờ thêm 4 năm nữa rồi. Kỳ thở dài. Tôi thì thấy kỳ lạ nha. Trong suốt 16 năm qua hắn không có gái bên cạnh, sẽ chết hay sao? Mà có mọi cái chuyện chờ tôi lớn thôi cũng thất vọng đến như vậy. Tôi đáp trả bằng một chữ lạnh nhạt. Ừ. Vậy bây giờ lấy gì bồi thường cho anh đây? Em không biết. Anh... Tôi chưa nói hết câu đã bị Kỳ khóa miệng. À ha, phí bồi thường thì ra là cái này đây. Sau một lúc lâu tôi cảm tưởng rằng mình sắp thiếu oxy mà tắt thở thì Kỳ mới chịu buông tha cho tôi. Người tôi lúc này thì mềm nhũn, không một chút ý thức, sủi lơ trong lồng ngực rắn chắc của Kỳ. Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ hạnh phúc. Sáng hôm sau tôi rời giường thật sớm để làm bữa sáng cho ông xã yêu quý của tôi, chấp nhận trở thành người phụ nữ ngoan hiền suốt ngày trong bếp vì chồng vì con. Đó không phải là tính cách của tôi. Tôi chỉ là muốn bù đắp cho Kỳ những ngày tháng qua mà thôi. Hạnh phúc nhất không phải là cả hai ở bên nhau quay quần bên mâm cơm cười nói vui vẻ hay sao, nhất là lúc mà người đàn ông mình yêu vì mình mà vào bếp chấp nhận đeo tạp dề làm món mình thích. Quả là trên đời không có gì có thể sánh được bằng hạnh phúc đó. Người ta nói thời gian không chờ đợi một ai, nó qua đi rồi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Vì thế hãy làm gì đó xứng đáng để mình không cảm thấy hối hận vì đoạn thời gian đã qua. Tôi xuống bếp lấy hai gói mì tôm để làm mì, vì tôi không biết nhiều món cho lắm. Bận rộn trong bếp mất 15 phút, cuối cùng tác phẩm của tôi cũng hoàn thành. Tôi bê ra ngoài định gọi Kỳ xuống ăn sáng thì đúng lúc hắn cũng bước xuống. Tôi mỉm cười nói, ông xã, anh cũng lừa đúng lúc thật đấy, vừa mới xong đến đây ăn đi nè. Bà xã, em đang làm món gì vậy? Kỳ hỏi, miệng cười tươi chạy đến. Nghe hai từ ông xã kia đúng thật là ngọt ngào nha, nó làm lòng của anh tặng ra một thứ hạnh phúc không thể nào tả nổi. Chương 79. Em nấu mì, nhanh ăn đi còn đưa em đi học. Ừ, Kỳ nói rồi ngồi vào bàn. Hắn ngồi ăn còn tôi thì ngồi nhìn hắn ăn. Trông hắn có vẻ ăn rất là khá ngon miệng. Sau vài phút nhìn đến phát thèm, tôi mới bắt đầu động đũa vào bát mì của mình. Tôi ăn thì cũng thấy bình thường, nhưng sao trông hắn ăn ngon đến như vậy? Tôi tò mò hỏi, ngon không? Ngon lắm, em muốn ăn không? Hắn gắp lên một gắp mì hỏi tôi, miệng vẫn còn nhai nhớp nhép. Em cũng có mà. Nhưng thôi, anh bảo mì trong bát anh ngon hơn thì đổi cho em đi. Tôi không từ chối, ngoạm luôn vào gắp mì mà Kỳ đưa. Quả nhiên là rất ngon nha, sao tôi lại thấy kỳ lạ như vậy? Rõ ràng hai bát đều được gắp ra từ một nồi, mà bát của hắn là có vẻ ngon hơn cơ chứ. Thế là tôi đẩy luôn bát của mình sang của hắn, còn mình ăn bát của hắn. Cả hai ăn sáng vui vẻ. Tôi thường hay tranh ăn phần của hắn. Lúc tôi gắp một gắp mì lên đưa miệng hắn, chờ hắn mở miệng thì tôi đã nhét luôn gắp mì đó vào miệng của mình, lừa hắn một cú. Hắn lại trả đũa tôi bằng cách vớt sạch mì trong bát của tôi. Cả hai vừa ăn vừa cứ cười suốt, ăn thì chẳng là bao. Lúc sau mặt mũi lấm lem y như là vừa đánh trận về vì nô nghịch quá trớn. Tôi phải rửa mặt lại xong mới dám đi học. Cuối giờ, Kỳ lại dùng con Audi mui tròn sang trọng rước tôi đi về. Lần này không giống với lần trước nữa, dù gì tôi cũng nhận ra tình cảm của mình đối với Kỳ là hoàn toàn thật lòng, hoàn toàn yêu, chứ không phải là thích nữa. Cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để trở thành người vợ chân chính rồi. Hôm qua vừa mới trải qua giai đoạn hạnh phúc nhất cuộc đời, tôi vẫn không dám tin tôi thật sự đã yêu hắn, cũng không dám tin mình đã thật sự trở thành người của hắn. Theo nghĩa trong sáng nha, ở đây có nghĩa là trái tim thuộc về ai thì cơ thể cũng thuộc về người đó. Tôi chạy ra không thèm mở cửa xe, trực tiếp trèo vào trong. Thấy tôi đã yên vị trong xe, Kỳ cưng chiều nhán mũi của tôi nói, đúng là con mèo nhỏ nghịch ngợm. Kệ người ta. Tôi vênh mặt lên tự rác rồi ôm lấy cánh tay của Kỳ. Làm nũng, sắp đến tới rồi, hay là hôm nay anh đưa em về nhà ba mẹ chơi một chuyến nha? Cũng được, nhưng không phải hôm nay, Kỳ cười đáp. Tại sao? Tôi không hiểu câu nói của Kỳ, chù chù cái mỏ lên tò mò hỏi. Ba mẹ anh đến thăm chúng ta, sao họ đang đợi ở nhà đấy? Kỳ nói làm cho tôi sửng sốt. Chả là mấy tháng nay họ không tới, lần này lại đột ngột như vậy, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Mặc dù tôi biết họ không phải là người nghiêm khắc, hơn nữa lại rất quý mến tôi, vì tôi dù gì cũng là con dâu do chính họ lựa chọn. Nhưng mẹ chồng nàng dâu xưa nay rất nhiều chuyện, không phải ai cũng không biết, chỉ sợ lần này lại là chuyện quan trọng gì đó. Tôi gật đầu không nói, ngồi nghiêm chỉnh suy tư. Dù sao lấy chồng được hơn 3 tháng rồi mà quan hệ với nhà chồng vẫn căng thẳng như vậy. Lần này họ tới cũng tốt, sức tôi có thể làm quen dần rồi. Về đến nhà vừa mở cửa, đã thấy hai lão phụ huynh ngồi lù lù ở đó. Không khí có vài phần căng thẳng. Tôi hít sâu một hơi để chấn chỉnh tinh thần, nắm chặt lấy tay của Kỳ, cùng tiến về phía họ. Bước tới gần lịch sự chào hỏi, nhưng lời chưa nói ra có phần cứng ngắc, tôi mỉm cười. Ba, mẹ, hai người tới chơi à? Ừ, là đây nào hai đứa? Mẹ Ngọc mừng rỡ vẫy tay, còn bà Thành thì vẫn ngồi đáy im lặng, chỉ gật đầu một cái hài lòng. Tôi với Kỳ ngồi xuống đối diện với họ, bỗng nhiên mẹ Ngọc chạy đến, kéo kéo tay Kỳ. Tiểu bảo bối à, con dâu này lớn rồi. Lời nói của bà khiến tôi sửng sốt. Hẳn bao nhiêu tuổi rồi mà còn gọi là bảo bối chứ? Nhìn sang Kỳ thấy mặt của hắn trao lại đến phát buồn cười, tôi che miệng cười thầm. Hắn quay qua lườm tôi một cái với thầm ý đầy cảnh cáo. Tôi không khách khí trả lại cho hắn cái lườm đầy uy quyền. Mẹ à, con cũng lớn rồi, sao mẹ cứ gọi con như vậy hoài, không sợ vợ con ghen bỏ đi mất hay sao? Ủa, có việc đó sao? Mẹ Ngọc quay qua hỏi tôi. Không có đâu mà, mẹ cứ thoải mái đi à. Tôi chơi Kỳ một vố, trả lời mẹ một cách rất là tự nhiên. Thấy chưa, vợ con đã nói thế rồi, con còn ngại cái gì chứ? Mẹ à, mẹ cũng lớn đầu rồi, không biết xấu hổ một chút hay sao? Bà cũng ở đây, sao cứ kêu con hoài vậy, làm gì? Kỳ nói với cái giọng đầy khổ não. Con nói thế là mẹ đau lòng quá đấy, ta đã nuôi nấng con hơn 10 năm, không có công lao thì cũng phải có khổ lao. Sợ con lại nói với ta như thế, huống hồ gì chúng ta đều là người nhà cả mà, phải không Tiểu Nguyệt? Mẹ Ngọc vừa giả vờ chấm chấm mi mắt, vừa lên cái giọng ướt ức, rồi bỗng quay ra hỏi tôi khiến tôi giật mình. Đang cười suýt nữa là sặc nước bọt. Dạ, đúng rồi à, tôi nghiêm túc trả lời. Sau khi ngồi nói chuyện được vài câu, tôi cùng với bà vào trong phụ dì Lan và chị Huệ làm cơm. Trong mẹ chồng tôi có vẻ là nghiêm khắc là thấy, nhưng tính tình lại đặc biệt lạc quan, có đôi chút trẻ con tinh nghịch, hóm hỉnh, trong bề ngoài yếu đuối mà bên trong mạnh mẽ. Nói chung ấn tượng của tôi về người mẹ chồng này là rất tốt, cũng rất hợp với tôi. Tôi cùng bà trong bếp, vừa vỗ bếp, vừa huyên thuyên không ngừng, tám chuyện trên trời dưới đất, sau đó là chuyển sang chuyện giữa tôi và Kỳ. Nào là lúc đầu tôi ghét Kỳ như thế nào, rồi còn việc bỏ đi cực khổ ra làm sao, hay là những kế hoạch mà tôi đã từng lập ra để chọc tức Kỳ vui như thế nào. Mẹ Ngọc rất là chăm chú lắng nghe và đôi lúc còn giúp tôi nghĩ ra các trò khác nữa chứ. Tôi tự nhủ thầm, ông xã, lần này anh chết dưới tay mẹ anh rồi. Rồi sau đó cả nhà quay quần bên mâm cơm. Bà Thành bỗng nhiên phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ. Kỳ, Tết này đưa vợ con sang họ hàng chào hỏi một chút đi, tiện thể qua thăm bà nội con luôn. Con không thích, cũng không quan tâm, bọn họ đã sao thì kệ. Kỳ tỏ vẻ bất cần đời, chán chừng nói. Thái độ của Kỳ làm tôi có vẻ ngạc nhiên vô cùng. Ai đời có ông chồng lại không muốn khoe khoang vợ mình cơ chứ, nhất là trước mặt họ hàng, không phải là càng vui hay sao? Trừ phi hắn không thích tôi, hay là tôi là nỗi nhục lớn khiến hắn không muốn dẫn về gặp họ hàng. Nhưng tôi tin hắn nhất định sẽ không vì cái lý do đó. Vì nếu hắn không thích tôi, tại sao lại cứ hết lần này đến lần khác đối tốt với tôi như vậy? Tôi cũng tin là hắn thật lòng với tôi, chắc chắn trong chuyện này có ẩn tình. Tôi đang cố đoán già đoán non với thái độ của Kỳ. Tò mò là hay từ để miêu tả chính xác nhất tâm trạng của tôi vào lúc này. Tôi thề nhất định phải làm rõ chuyện này mới được. Ông xã, tại sao không đi chứ? Cơ hội này hiếm có lắm nha. Em quả thật muốn sang đó thăm họ hàng của anh một chút đó. Nhưng bọn họ không nhân nhị gì hết. Rốt cuộc là anh có muốn đưa em về bên ấy hay không? Không để em tự mình đi đấy. Kỳ chưa nói hết câu là tôi đã ngắt lời, trong đó còn kèm theo là một câu dọa dẫm. Kỳ à, Tiểu Nguyệt cũng nói rồi, nó muốn đi thì đưa nó đi, có mất mát gì đâu, dù gì cũng là họ hàng với nhau, còn bỏ qua cho họ. Bên ấy bà nội cũng mong con về lắm đó. Mẹ Ngọc thêm vào. Chương 80. Hay, dù gì đi nữa bên đó cũng từng là gia đình của con. Nói vô cùng thì cũng không trách được. Cho dù con có trách được một, hai khắc thì cũng không thể trách được cả đời. Chả nhẹ con lại muốn để cho Tiểu Nguyệt danh không chính, ngôn không thuận mà bước vào nhà họ Vũ, không được họ hàng công nhận hay sao? Bà Thành khuyên nhủ. Được rồi, đủ rồi, đừng nói nữa. Chuyện này con đã quyết, đừng ai khuyên con nữa, cũng đừng ép con. Kỳ cố chấp nổi nóng. Nhìn Kỳ như vậy tôi không dám hó hé nửa lời, sợ chọc giận hắn thì coi như là toi mạng. Bà mẹ cũng không dám nói gì thêm. Bữa ăn đáng lẽ ra là đang vui vẻ hạnh phúc thì chỉ vì mấy lời khuyên nhủ này mà trở nên căng thẳng, không khí gia đình bị phá vỡ, khiến cho chả ai có tâm trạng ăn gì cả. Hôm nay bà mẹ lên thăm nhà tôi vài ngày, tôi cũng không muốn quan hệ của họ xảy ra xung đột gay gắt hơn, nên vừa ăn cơm tối xong tôi đã kéo Kỳ lên phòng. Trong phòng, vị trí tò mò đã xâm chiếm hết tâm can của tôi. Tôi không thể không tìm hiểu cho rõ, liền hỏi hắn. Tại sao là không thích về nhà vậy? Không phải vì của em. Phương nghe tôi nhắc đến mặt Kỳ đã cau có, lạnh nhạt đáp. Anh... Tôi tức đến xám mặt không nói nên lời. Nghe xong liền nổi giận bực mình nói. Anh không muốn nói thì ngủ dưới sàn nhà đi. Bà xã, đừng nóng mà, anh không muốn ngủ xuống sàn đâu. Dù đó lạnh lắm, vừa cứng nữa. Ngủ rất là khó. Kỳ nói với cái vẻ nịnh nọt. Vì anh biết là cô đang giận, đành nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, ra giọt nịnh nọt. Kể anh, bây giờ anh kể chắc em còn khoan hồng đại lượng cho anh một cơ hội. Tôi khoanh tay trước ngực nói với giọng kiên quyết. Xin lỗi, cho khi nào có cơ hội, anh sẽ nói hết với em. Còn bây giờ không phải là lúc. Kỳ buồn rầu. Anh không cho cô biết bởi vì không muốn nhắc lại chuyện cũ đó qua. Một phần là không muốn cô vướng vào vụ việc rắc rối bây giờ. Tính cô anh biết rất rõ, là người tốt bụng hay là chuyện bao đồng. Anh sợ cô sẽ biết mà quyết tâm xen vào, không còn đường lui nữa. Bọn họ quả thật rất đáng sợ, không như là cô nghĩ dễ dàng như thế đâu. Vậy thì anh xuống đất nằm đi. Tôi giận dỗi quay đi. Thật không ngờ. Được rồi, Kỳ thỏa hiệp rồi kéo gói xuống đất nằm. Tôi giận tím mặt. Chả nhẽ hắn ta còn không tin tưởng tôi đến thế sao? Tôi hậm hực nằm xuống, vỡ lấy chiếc laptop trên đầu giường và mở ra nghịch. Cứ ngỡ lát nữa hắn sẽ chủ động làm lành trước và kể mọi chuyện cho tôi nghe. Ai dè một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Vẫn yên lặng không chút động tĩnh nào. Vì không muốn chơi trò chiến tranh lạnh với hắn, tôi đành xuống nước một bước làm hòa với hắn. Tôi bò xuống, lay lay người hắn nịnh nọt. Ông xã, đừng giận nữa. Em nói vậy thôi, anh nhẫn tâm giận em thì sao? Vẫn không chút động tĩnh, tên này đúng là giận dai thiệt. Thế nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm cách. Ông xã, là em sai, được chưa? Đừng có giận nữa có được không? Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ không ép anh nữa đâu. Đừng giận em nữa mà. Ông xã, tôi kinh hãi hét lên và ngay sau đó môi được khóa lại với một bờ môi khác. Một lúc sau, khi định hình lại được tình hình lúc bấy giờ, tôi mới phát hiện ra Kỳ có điểm bất ổn. Rõ ràng bình thường hắn rất dịu dàng với tôi, hơn nữa sẽ không vô duyên vô cớ mà hôn tôi như thế đâu. Không hiểu từ sao dưng hôm nay hắn lại Kỳ hôn một cách mãnh liệt, hẳn như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, nhưng cũng không làm tôi đau. Tôi cảm giác bây giờ hắn đang rất là hoang mang và hoảng loạn, là có chút gì đó rất là bất lực, khó nói thành lời. Tôi tự hỏi, con người tự tin ngày ấy đi đâu mất rồi? Sao trông hắn có vẻ tuyệt vọng? Hắn tuyệt vọng vì điều gì? Bây giờ có vẻ hắn đang chơi vơi trong bể tuyệt vọng, không biết nên làm thế nào. Tôi có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy trong bờ môi ấm áp kia, và tôi lại tự hỏi, tại sao hắn lại thành ra như thế này? Hắn thành ra như thế này là vì chuyện gì? Hơi thở nóng rực cùng với mùi hương nam tính trên người hắn như là thiêu đốt mọi lý trí cuối cùng của tôi. Tôi chỉ biết bây giờ mình còn an ủi hắn, thắp cho hắn thêm hy vọng, tiếp thêm cho hắn một chút sức mạnh. Tôi thực sự đau lòng khi thấy hắn như thế này nha. Không nghĩ được nữa, tôi liền đáp lại nụ hôn của hắn. Cả hai hôn rất là nồng nhiệt. Nụ hôn của cả hai nóng bỏng bùng lên

Anh vẫn không tin em à? Tôi có chút thất vọng, nhưng biết là hắn dễ ghen, liền trêu chọc một chút. Nhỡ đâu em bị Khải mê hoặc, thật thì sao? Em dám. Quả nhiên vừa nghe xong hắn đã quát lên làm tôi giật bắn mình. Được rồi, em không dám. Em chỉ cần ông xã của em thôi. Ông xã của em là núm bao quanh. Anh hài lòng chưa? Biết thế thì tốt. Đừng để anh biết em phản bội anh, không là sẽ không xong với anh đâu đó. Kỳ cảnh cáo rồi sau đó bá đạo tuyên bố. Em là của anh, biết chưa? Ai là của anh chứ? Tôi biểu môi, tỏ ra cái vẻ bất mãn. Tôi là của tôi chứ không phải là của ai hết. Nếu em không phải là của anh, vậy thì anh là của em vậy. Kỳ trêu khiến tôi bật cười. Quả thật tôi chỉ muốn hắn là của riêng tôi thôi. Tôi nhẹ nhéo yêu Kỳ một cái. Anh cũng mờ mép quá ha. Nếu để em biết anh dùng cái mồm này trêu ghẹo cô nào thì biết tai em đấy. Được rồi, anh hứa sẽ không nhìn cô khác. Ngược lại là em cảm được có tư tình với Khải đó. Đừng lo, ông xã em tài giỏi thế này, nào em dám có tư tình với người khác chứ. Hơn nữa lại là một kẻ tham lam như thế, em càng không để ý. Hơn nữa em cũng đâu còn là con nít nữa, cũng biết phân biệt người tốt với người xấu chứ. Tôi đảm bảo, sau đó xà vào lòng của Kỳ, ôm lấy cơ thể ấm áp mà an toàn của hắn. Ngáp dài nói, em buồn ngủ à, cứ quyết định vậy đi, mùng một Tết để em về bệnh, còn bây giờ đi ngủ. Được rồi, Kỳ ôm lấy tôi nằm xuống ngủ. Ở với Kỳ mấy tháng nay tôi cũng quen dần với việc có Kỳ bên cạnh, cũng to gan hơn trước rất nhiều. Tôi bá đạo ôm lấy Kỳ, một tay ôm lấy eo của hắn, một chân không yên phận gác lên người của hắn, trông cứ như là con gấu cola vậy, đang quấn lấy một cành cây. Đột nhiên không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ muốn độc chiếm hắn. Cái ý nghĩ này thoáng qua khiến tôi cảm thấy mình thật là ích kỷ. Nhưng tình yêu, không ai là không ích kỷ cả, nhất là gặp được người mình yêu đến thế này. Hơn nữa, ai bảo hắn khiến tôi yêu hắn chứ? Cái giá phải trả cho việc hắn lấy cắp trái tim tôi chính là dùng bản thân để thế chấp cả đời này. Kỳ cũng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cô. Cô là cô gái đầu tiên khiến anh có cảm giác rất là ấm áp khi ở bên cạnh, là cô gái duy nhất mà anh yêu, cũng là cô gái duy nhất mà anh muốn bá đạo chiếm lấy nhất. Mấy tháng này ở bên cạnh cô dường như là những ngày tháng vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Cô luôn đem tiếng cười cho anh, đem lại hơi ấm cho cái căn nhà đã lâu không có cảm giác ấm cúng này, đem lại không khí gia đình trở về. Ở bên cạnh cô, anh thấy mình đã thay đổi thành một con người khác, không còn là một đại thiếu gia ăn chơi với cái biệt danh lẫy lộn sát thủ tình trường nữa, không còn là một người trẻ tuổi lông bông chơi bời. Bây giờ anh mới biết hai chữ trách nhiệm mình đang gánh trên vai nặng nề đến mức nào. Tuy nhiên anh không ngại điều đó, chỉ cần có cô ở bên, mọi thứ đối với anh đều là hư ảo. Anh rất sợ sau một ngày cô sẽ rời bỏ anh, đến lúc ấy không biết anh sẽ thành bộ dạng gì. Sáng hôm nay là sáng đầu tiên trong dịp nghỉ Tết, tôi cùng với gia đình chồng trở về nhà ba mẹ ruột. Vừa về đến nhà tôi liền chạy vào trong, hưng phấn hét to, ba mẹ, con về rồi. Con về rồi hả? Lại đây. Mẹ tôi từ dưới bếp, tay thì vẫn lấm lem bụi, phải gọi tôi. Nhìn thấy mẹ tôi xúc động chạy đến ôm chặt lấy mẹ, vùi đầu vào ngực của bà làm nũng, hay nói đúng hơn là khóc lóc. Mẹ à, con nhớ mẹ quá à, mẹ có nhớ con không? Nhớ chứ, thôi nín đi, đã là vợ người ta rồi còn khóc lóc làm nũng với mẹ, bộ dạng cho ai coi đây. Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi an ủi. Quả thật mấy tháng nay tôi không có về nhà, nhớ nhà muốn chết đi được. Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói, thế gian không nơi nào bằng ở nhà. Mặc kệ người ta đi, tôi vẫn không thôi làm nũng, lào lào nước mắt, ra cái bộ dạng thiên hạ quan tâm ta, ta không để ý. Chương 82. Quả thật mấy tháng nay không được về nhà, có chút nhớ nhà quá. Cũng tại không có thời gian, chứ không tôi sẽ đi đi về về suốt ngày cho xem. Sau đó tôi cùng mẹ vào bếp nấu ăn. Trong bữa ăn cả nhà ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau. Mẹ tôi hỏi, khi nào con định đi tiếp? Con vừa mới về, mẹ định đuổi con đi luôn rồi à? Mùng 1 con định đi, mùng 2 con về thăm mẹ sao? Tôi sụ mặt đưa ra quyết định. Được rồi, mẹ tôi trả lời sau đó quay ra nói chuyện với ba mẹ chồng tôi. Tôi cảm thấy bực tức, quay ra Kỳ nói, thế là năm nay chả thu được đồng tiền mừng tuổi nào cả. Rồi, không phải anh cho em rất nhiều tiền rồi sao? Anh chả biết gì cả, anh sống trong sung sướng quen rồi, đâu hiểu được ý nghĩa của tiền mừng tuổi đối với những đứa trẻ bình thường như bọn em chứ. Tiền mừng tuổi không chỉ là tiền, mà nó còn chứa cả tấm lòng của người đưa nó nữa đây. Đúng là thế, chỉ những bọn trẻ con chúng tôi mới hiểu được ý nghĩa của đồng tiền mừng tuổi. Bình thường thì không nói, tiền vẫn là tiền, vẫn là cái thứ chỉ làm bằng giấy mà làm cho bao nhiêu kẻ lộ ra lòng tham không đáy. Một thứ tiền tầm thường luôn luôn thu hút kẻ khác. Còn trong dịp Tết, nó lại biến thành một món quà ý nghĩa đối với trẻ nhỏ. Nó là niềm vui, là niềm hạnh phúc, sự sung sướng của chúng tôi, cũng là tấm lòng của những người lớn để cầu mong đứa trẻ lớn lên được khỏe mạnh. Tuy chỉ ít ỏi không đáng là bao, nhưng nó đã khiến cho những đứa trẻ như chúng tôi hạnh phúc đến nhường nào. Nghe cô nói là anh bắt đầu liên tưởng tới những phong bao lì xì đỏ thắm mà ngay trước mặt anh cũng một thời được nhận. Quả thật là có chút vui vẻ, khó nói thành lời. Những thứ này đối với anh đều rất xa xỉ. Cô nói cũng đúng, từ nhỏ anh sống trong nhung lụa, cũng quen với việc xài tiền, nhưng không phải là không biết ý nghĩa của nó. Đáng thương thay, tuổi thơ của anh là không giống như là những đứa trẻ bình thường khác. Trưởng thành sớm, nên là cái cảm giác vui vẻ đó đã sớm quên rồi. Cứ như thế, tôi chỉ được ở bên cạnh ba mẹ có 4 ngày ngắn ngủi, còn ba mẹ chồng tôi ngày hôm sau đã rời đi rồi. Nhưng thật 4 ngày này tôi rất vui, cảm giác như là được trở lại cuộc sống trước kia vậy. Trong 4 ngày, tôi đã giúp ba mẹ chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để chuẩn bị đón Tết rồi. Thật ra, trước trong ba tôi nghiêm khắc thế thôi, chứ trong gia đình ba là người yêu thương luôn chiều tôi nhất đó. Ngay từ nhỏ, đã được ba tôi cho đi khắp nơi, lại còn được mua rất nhiều đồ chơi nữa. Chỉ cần là thứ gì tôi thích mà không vượt quá giới hạn, ba đều sẽ đáp ứng. Phải nói là cuộc sống ngày nhỏ của tôi sướng như tiên, giống như là một con búp bê trong lồng kính, được người ta yêu mến và bảo quản. Thế nhưng thì đã sao, dù gì con búp bê đó có được bảo quản tốt như thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một thứ đồ để trang trí, chả có ích lợi gì. Tôi không muốn mình giống như là con búp bê ấy, chỉ như là cái bình hoa di động, sống dựa vào người khác. Tôi thực sự muốn làm việc gì đó có ích để giúp đỡ mọi người, và bây giờ tôi đã tìm được rồi. Thời gian cũng trôi qua nhanh thật, may là đã là đến mùng 1 Tết rồi, tôi lại phải sắp đi, thật là tiếc quá. Nhớ mấy cái năm ăn Tết ở nhà, ngồi quây quần bên mâm cơm tất niên, đoàn tụ cùng gia đình thật là hạnh phúc biết bao. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi mới cảm thấy những thứ đó thật sự là đáng trân quý. Đêm nay là đêm giao thừa, tôi muốn đi đón pháo hoa với người mình yêu. Nên trước 12 giờ đêm, tôi liền kéo tay Kỳ ra ngoài đứng đợi. Kỳ cũng rất chịu nghe lời, cùng tôi đợi pháo hoa đêm giao thừa. Thời khắc từng bông hoa, pháo hoa sờ sở, nở rộ trên bầu trời đêm, bảo hiệu đã qua một năm mới. Lòng tôi lại có một cảm giác nào nào khó thành lời, một cảm giác xúc động, một giọt nước mắt bỗng lăn xuống nơi bờ mi. Tôi không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ là tôi muốn khóc thôi. Một khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt đẹp, Kỳ đang nắm chặt lấy tay tôi, rồi bỗng đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đó. Sau đó quàng tay qua, kéo vai tôi vào lòng, để tôi cảm nhận được hơi ấm của hắn trong cái mùa đông lạnh lẽo này, cùng tôi ngắm cảnh sắc lúc giao thừa thiêng liêng. Sau khoảnh khắc đó, tôi cùng Kỳ về nhà. Bên ngoài thì vẫn nổ rầm rầm mấy tiếng pháo hoa. Nhẹ nhàng đặt mông xuống, tôi thở hắt ra một hơi. Có lúc cuộc sống thật mệt mỏi, nó khiến ta muốn trốn tránh tất cả, muốn biến mất trong tích tắc. Nhưng có lúc nó lại ly kỳ, khiến ta bị thu hút và xoáy sâu vào trong đó. Cuộc sống con người cứ như là một bàn tròn, luôn xoay quanh tất cả, nó làm cho người ta mệt mỏi vô cùng, một cuộc sống vô nghĩa. Thời khắc này, tôi cũng muốn giống như là những bông hoa pháo hoa trên bầu trời đêm kia. Sau khi nổ lên sẽ hòa mình và biến mất trong chớp nhoáng. Pháo hoa ấy à, nó tuy có đẹp nhưng cũng chỉ tồn tại trong chớp nhoáng rồi lại biến mất. Nhưng nó khiến cho người ta vui vẻ. Tại sao vậy? Có phải con người cũng giống nó, chỉ như là thú vui tiêu khiển cho người khác hay không? Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ miên man, một bàn tay hơi ấm quen thuộc vòng qua người, một thân ảnh cao lớn xuất hiện sau lưng. Kỳ tự cầm vào đầu của tôi, cùng ôm tôi vào lòng, ân cần hỏi. Lại thấy buồn à? Tôi không nói gì, chỉ gật đầu một cái, tiếp tục nhìn lên bầu trời sặc sỡ, với màn pháo hoa rộn ràng, mà lại chìm trong suy nghĩ miên man. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, tôi liên tiếp nhìn lại căn nhà đã gắn bó với tôi suốt hơn 10 năm trời, sau đó bị Kỳ lo lên xe. Chạy hơn một tiếng, lòng vòng qua nhiều con đường khác nhau như là mê cung, mới tới được nơi. Đó là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, trên cổng có viết chữ Vũ Gia. Tôi biết mình đã đến nơi, nhưng vẫn không muốn bước vào. Tôi biết đây là một gia đình lớn, hay nói đúng hơn là một gia tộc. Tôi không hiểu tại sao mình lại may mắn đến nỗi lấy được một nhị thiếu gia của nhà họ Vũ nữa. Nhìn mấy tên tựa người, tức là bảo vệ ấy, bằng da bằng thịt, lạnh lùng đứng gác ở cổng, tư thế nghiêm trang vào ai về, khiến tôi bao giác nuốt nước bọt cái ực. Tôi có phần hơi nhục chí, nhưng đã đến đây rồi, tôi sẽ không cho phép bản thân mình hối hận. Hơn nữa trong cái từ điển của tôi không có hai từ bỏ cuộc. Mở cửa xe bước xuống có chút trì hoãn. Tôi cố gắng điều chỉnh sao cho dáng vẻ của mình phải thật lạnh lùng và cao ngạo. Bọn họ ngày trước bắt nạt chồng tôi, bây giờ tôi đến đây để cho họ một trận đây. Nhưng tôi đã nói là tôi có chút do dự và nhục chí, định kéo Kỳ ra về. Có lẽ Kỳ cũng nhận ra được cử chỉ lạnh lùng của tôi, liền nắm lấy tay tôi, tiếp thêm cho tôi một chút sức mạnh. Tôi hít sâu một hơi, tôi cổ vũ sĩ khí, theo Kỳ vào trong. Vào trong rồi tôi mới phát giác ra một vị sát khí bao trùm cả căn biệt thự này. Sống lưng của tôi chợt lạnh, cứ như là đi xuống địa ngục. Tôi bao giác theo bản năng nắm chặt lấy tay của Kỳ. Đi đến đâu cũng là sát khí, khiến toàn thân của tôi run rẩy, sợ hãi nước sau lưng của Kỳ. Không phải là tôi nhát gan đâu nha, chỉ tại là nó quá sức tưởng tượng của tôi thôi. Cửa vừa mở, tôi cùng Kỳ bước vào trong nhà. Tôi thấy có rất nhiều người, ồn ào mà náo nhiệt. Đúng là một gia tộc lớn mà, chỉ một bữa tiệc ăn Tết nhỏ thôi mà cũng khiến có nhiều người đến như vậy. Hơn nữa trong đại sảnh rộng như vậy, bày khoảng chục mâm cơm với rất nhiều khách khứa ngồi trong nghịch. Tuy nhiên tôi vẫn không khỏi cảm thấy đáng sợ, cảm giác như có kẻ đang theo dõi và bắn những ánh mắt soi mói sắc bén đến phía tôi. Tôi lại không nhìn được, nuốt thêm vài ngụm nước bọt, toàn thân lạnh đến run người. Khi tôi theo Kỳ đến đại sảnh, tất cả đang quay quần bên mâm cơm đều quay ra nhìn tôi như là một vật thể lạ vậy. Ánh mắt sắc bén bắn đến như là muốn xuyên thủng tôi. Bọn họ cứ soi mói, cứ như là chưa gặp qua người bao giờ vậy. Chắc họ cũng bất ngờ quá chứ, vì bọn tôi đã có báo trước. Nhưng tôi đâu thể để lộ ra điểm yếu của mình, cũng như sẽ không chịu để mình lép vế, nhất quyết là không cho bọn họ thấy việc tôi đang sợ họ. Nên tôi đã cố gắng ngẩng cao đầu, cao ngạo nhìn bọn họ. Tuy nhiên không thể cứ đứng như vậy như là con thú trong buổi triển lãm cho họ ngắm được. Nên lúc tôi định kéo Kỳ đi, thì có một bà thím khoảng hơn 40 tuổi bước ra khỏi chỗ, tiến về phía chúng tôi, nói một nụ cười kỳ dị. Nhị thiếu gia, hôm nay con gió độc nào đã đưa cậu về đây vậy? Có phải cậu lại muốn lấy cái gì không? Bà ta vừa gặp đã lên giọng mỉa mai cay nghiệt. Đây là nhà tôi, chả lẽ tôi không được về sao? Hôm nay tôi về là để ăn Tết, không có bụng dạ nào mà tính toán như mấy người. Kỳ trợn mắt giọng ra vẻ rất là kiềm chế, thế nhưng ta có hắn siết chặt tay tôi, chặt đến mức nỗi là khiến tôi đau sốc khóc. Vì muốn rút cái tay ra, tôi đã phải dùng rất là nhiều sức. Cũng may cơn hỏa lực của hắn cũng giảm bớt đi, nên hắn cũng tự ý thức được việc mình làm, vội vàng buông lỏng tay. Mày, bà tức đến mức là không nói thành lời, rồi nhìn lướt qua Kỳ, thấy tôi mụ tiếp tục mỉa mai. Ai chà, không biết đứa nào ở phố đèn đỏ lại may mắn đến mức được nhiều thiếu gia nhìn trúng mà đưa về nhà đây. Theo thái độ và giọng điệu nãy giờ của bà ta, tôi đoán 90% bà ta chính là mụ Lam, mụ có già của nhà họ Vũ. Tôi nhìn bà bằng ánh mắt khinh bỉ, mà nếu trong lòng tôi đã ghét thì tôi sao có thể để cho mình chịu thiệt thôi, không chịu lép vế. Tôi lên tiếng thay Kỳ. Cháu chào bác, chắc bác chưa biết cháu là ai. Bây giờ cháu xin phép tự giới thiệu, cháu là con dâu của nhà họ Vũ được cưới hỏi đàng hoàng. Còn câu nào ở phố đèn đỏ thì cháu không biết, cháu nghĩ là bác quen. Khi nào bác gặp thì nhớ giới thiệu để cháu quen thử nhé. Tôi nói như kiểu là mụ ta với mấy ả phố đèn đỏ, ngu tầm ngu, mã tầm mã vậy. Nghĩa đen là trâu xứng với trâu, ngựa xứng với ngựa. Nghĩa bóng ở đây là để ám chỉ mụ Lam cũng giống như là mấy ả ở phố đèn đỏ. Mày còn nhỏ hỗn xược. Bà ta tức đến là xám mặt, nhìn chửi tôi. Vợ tôi không đến lượt bà quản đâu. Kỳ đứng ra bên vực tôi. Tôi ở đằng sau không biết phép tắc mà lè lỗi trêu bà ta. Đối với loại người này, không nhất thiết là tôi phải lợi phép. Như thế sẽ rất mất mặt tôi. Mày, lợn, lợn hết rồi. Bà ta cà lăm, thở phi phi pho pho. Tức chết bà luôn đi. Để bà sống mà hại người, nhìn thật là chướng mắt mà. Nhị thiếu à, tao nói cháu, mấy năm nay mới về một lần, có cần phải cao có như thế không? Nào, lại đây dùng tiệc với mọi người đi. Đó là giọng của một lão già khoảng 50 tuổi. Ông ta cầm ly rượu vang đỏ, đang từ từ tiến về. Trong bộ dạng ông ta có vài phần kỳ bí. Tôi vẫn chưa thực sự đoán được người này là kẻ nào, thì lời nói tiếp theo của ông ta đã khiến tôi biết rõ. Nào, cho tới đây, ta có chút chuyện cần bàn. Ánh mắt nhìn rất là gian xảo, và tôi biết thừa đó là chuyện gì. Lại là cái tài sản đó chứ gì. Bây giờ thì tôi thực sự tin, trên đời này có người còn tham lam hơn cả người anh trong câu chuyện cây khế rồi. Đồng tí là nhắc đến tiền, ông ta chính là lão quốc chứ còn ai. Ông ta tiến tới kéo Kỳ ra một góc. Thấy Kỳ vẫn nắm tay tôi, ông ta có vẻ là không hài lòng liền nói. Chuyện đàn ông, tốt nhất không nên để phụ nữ xen vào. Nghe ông ta nói thế, Kỳ liền dẫn tôi ra một cái bàn nào đó khuất bóng rồi để tôi ngồi xuống dặn dò. Ngồi đây chờ anh, đừng chạy lung tung, lát nữa anh về. Sau đó liền rời đi. Tôi nhìn theo bóng của Kỳ đến chỗ lão quốc, vừa theo dõi vừa vơ tay tìm ra cái thứ gì đó ăn được ở trên bàn. Trên bàn la liệt toàn là món ăn, tôi nhìn mà cũng không biết chọn món nào, đành gắp tạm món gì đó bỏ vào bát cho đỡ trống. Bên cạnh một người bồi bàn cầm chai rượu yên nghiêm đứng và chuẩn bị rót cho tôi. Khi tôi quay lại thì hắn đã rót mất rồi, chứ tôi là không muốn uống rượu đâu, rất là hại gan. Thế là tôi đành nghỉ uống nước vậy, chứ ai đợi tìm cái cốc khác mà uống nước ngọt. Tôi đưa thức ăn lên miệng, nhàn nhã nhai, quay ra tiếp tục theo dõi động tĩnh của hai người kia, thì chỉ thấy lão quốc, con Kỳ đi đâu không biết. Trong lúc tôi đang ngơ ngác và cảm thấy sợ hãi, không biết nên làm gì, thì có một tên trông có vẻ rất là tử tế tới gần. Tôi như là một kẻ lang thang, được người ta cho một cái bánh vui mừng, thầm nhủ. Vị cứu tinh đến rồi. Tên đó bước đến gần, trên môi nở một nụ cười chói lóa, tự mình giới thiệu. Chào em, anh là Vũ Thiên Khải, anh trai của Thiên Kỳ. Trong phút chốc, tôi ngây người, nhớ lại lời của Kỳ nói. Tên này trông tử tế, nhưng mồm mép rất dẻo. Nay được chứng kiến, quả là danh bất hư truyền. Hắn tuyệt đối sẽ không phải là người tốt đẹp gì. Tôi nhất định là phải khéo léo, đối đáp. Kẻo bị hắn phát hiện ra điều không hay thì thôi. Vâng, chào anh, em là Lâm Như Nguyệt, rất vui được gặp. Tôi mỉm cười giả vờ ngây thơ trả lời, nhưng trong lòng đang không ngừng khinh bỉ cả đối diện. Tôi thừa nhận mình không phải là kẻ ngây thơ gì, nhưng nếu tôi mà không như thế, chắc là sẽ chả nhìn ra được bộ mặt xấu xa của người này mà để cho chúng lợi dụng rồi. Sau đó tôi quan sát hắn là một lần nữa, thấy tên này mặc một bộ vest cao cấp trông rất bảnh, dáng người nghiêm trang mà đạo mạo, cả người tỏ ra một loại khí thế gì đó bức người. Mái tóc dựng lên trông như là cái chào màu vậy, nhuộm xanh nhuộm đỏ, trông rất là lóa mắt. Tôi nhìn một cái là muốn cắt phăng nó đi. Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái mê người, là công cụ chuyên gia lừa tình phụ nữ ngây thơ. Trừ tôi ra, hai mắt sắc bén cùng với cặp lông mày cánh kiếm luôn có những cái nháy mắt chết người gợn tim các cô gái. Tuy nhiên nổi bật nhất, khuôn mặt anh vẫn là nụ cười tươi vô cùng chói lóa, một thứ vũ khí lợi hại có thể hạ gục bất kỳ một cô gái nào. Tuy nhiên là phần mắt tôi chả đáng một đồng. Em là vợ của Thiên Kỳ, Khải nghi ngờ hỏi. Dạ. Em cũng chọn đúng người thiệt nha, không ngờ mắt em lại tốt đến như vậy. Một câu khen mà vào tai tôi lại thấy mỉa mai thậm tệ. Anh muốn mỉa mai tôi đúng không? Hay là anh đang muốn hiểu theo một ý nghĩa nào đó? Tôi nghe người trước câu nói của hắn, cố gắng phân tích từng chữ một để tìm ra ngụ ý thâm sâu trong lời nói ấy, và rồi cũng nhận ra được một điều. Đối mặt với mấy kẻ gian xảo mồm mép thế này, tôi chỉ có thể lép vế một chút. Nhưng không sao, vì tôi đã hiểu ra cái ngụ ý đấy rồi. Anh ấy nhiều tiền, là đẹp trai, có tài, ai mà không thích. Tôi giả vờ ngây thơ như là con nai tơ, chứ hiểu sự đời, cười cười đáp đáp. Dù gì đây cũng chính là sự thật, hẳn mọi thứ đều tốt, nếu không muốn nó là hoàn hảo, là mẫu người ai ai cũng mơ ước, chỉ những kẻ nào mắt mù mới không chọn hắn thôi. Nhưng đáng tiếc, tôi chính là kẻ mắt mù ấy đấy. Tuy nhiên tôi không thể nói ra những lời thô bỉ này trước mặt kẻ gian xảo kia.